Thi Âm và Thi Trúc đều hy vọng rằng mình đã làm sai chuyện gì đó, để lão gia có thể răn dạy và trách phạt. Nhưng tiếc thay, điều đó không xảy ra. Khi Hồ Dũng đến, hỏi các nàng có phải đã làm sai điều gì, khiến lão gia tức giận hay không, Thi Âm và Thi Trúc không khỏi đỏ bừng hai mắt, nước mắt suýt chút nữa thì rơi xuống. Hồ Dũng nhìn thấy không phải hai tỷ muội Thi Âm đã làm sai chuyện gì, trêu chọc Cát Đông Húc trách phạt, lòng lại càng thêm lo lắng, sắc mặt biến đổi. Hắn nghĩ rằng Cát Đông Húc chắc chắn đã gặp phải chuyện gì nghiêm trọng, đang định mở miệng hỏi thì Cát Đông Húc đã mệt mỏi bước ra, theo sau là năm người ngày xưa đã giúp đỡ trong cửa hàng. Việc giúp Bao Bách và những người khác khôi phục công lực thực sự là một công việc hao tâm tổn sức, tốn rất nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên, nhờ vào tu vi mạnh mẽ của Cát Đông Húc và thần niệm vững vàng, hắn mới có thể ép thần thức biến mất, gần như chạm tới tiên anh lão tổ, nhìn ra một chút huyền bí về sinh tử, từ đó mới miễn cưỡng giúp Bao Bách và mọi người khôi phục một phần công lực. Điều này không phải ai cũng có thể làm được, ngay cả kim đan hậu kỳ lão tổ cũng không chắc có thể làm được. Nhưng cho dù có thể, liệu có ai ở kim đan hậu kỳ chịu làm việc như vậy, giúp đỡ những thủ hạ yếu ớt, trừ khi họ đã tự mình vất vả tu luyện để có được bản nguyên công lực. Kính bái lão gia. Khi Cát Đông Húc bước ra, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng người vốn đã trở thành một lão nhân khốn khổ như trừ tu lại đã khôi phục gần một nửa công lực. Hồ Dũng và bốn vị hạ yêu không khỏi chấn động, họ hiểu chuyện gì đã xảy ra, vội vã quỳ một gối cung kính bái kiến, trong lòng không khỏi dâng lên những cảm xúc mạnh mẽ như sóng thần đang dâng trào. Thế giới yêu quái vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé, tôn ti phân biệt rõ ràng, cường giả không đi cướp giật kẻ yếu đã được xem là rất tốt rồi, huống chi có cường giả nào lại vì những thủ hạ của mình, vì muốn giúp họ thoát khỏi một chút khổ cực mà tự mình trao cho họ nguyên bản công lực. Chẳng phải Bao Bách cùng 8 người họ đâu có xuất sắc gì hơn những thủ hạ khác đâu. Đừng nói chỉ là phế bỏ tu vi, cho dù họ có chết đi trong tay Mặc Huyền và những hải yêu cũng đâu phải chuyện gì lớn lao. Thế mà lão gia không những giúp bọn họ đạt độ minh hồn môn, giờ đây còn vì bọn họ mà bỏ ra một phần công lực đã khổ cực tu luyện. Điều này quả thật làm đảo lộn toàn bộ quan niệm của Mặc Huyền, của Mặc Huyền, của Mặc Huyền, của Mặc Yêu. Chỉ là mấy người bình thường, tư chất không hơn gì những thủ hạ của lão gia, vậy mà lão gia lại đối đãi họ như vậy. Còn ta, tuy là yêu đàn lão tổ, thiên tư vượt trội, lại trung thành tuyệt đối với lão gia, liệu lão gia có bạc đãi ta sao? Với tài năng của lão gia, chỉ cần chỉ điểm một chút, không lâu sau ta cũng có thể bước lên con đường tiên anh. Xem ra chấn thú hoàn này đối với ta quả thật là một cơ duyên lớn. Mặc Huyên cùng ba hải yêu trong lòng đầy cảm xúc, quyết định lập tức theo lão gia. Dù có cơ hội thoát khỏi chấn thú hoàn, họ cũng sẽ không rời xa Cát Đông Húc nữa. Minh hồn môn đã giải quyết xong chuyện đó như thế nào rồi? Cát Đông Húc liếc mắt nhìn Thi Âm và Thi Trúc, thấy các nàng rưng rưng sắp khóc, trong mắt ông lộ ra một tia cảm động. Sau đó ánh mắt ông dừng lại trên người Hồ Dũng cùng các hải yêu, vẻ mặt mệt mỏi hỏi: các ngươi đã giải quyết xong chuyện bên Minh hồn môn chưa? Dù Cát Đông Húc có năng lực giúp Bao Bách và những người khác phục hồi một phần công lực, nhưng hắn cũng cảm thấy mệt mỏi đến mức như muốn kiệt sức. Bẩm lão gia, Minh hồn môn đã hoàn toàn thu xếp xong, tất cả đều đã được dọn dẹp. Lần này trở về, chúng ta cũng đã sai người vận chuyển toàn bộ tài sản trở về. Hiện tại Thang Tín và Mã Lục đang lo liệu việc phân loại và nhập kho. Đây là số liệu, kính xin lão gia xem qua. Hồ Dũng nói xong, hai tay dâng lên một thẻ ngọc. Thẻ ngọc này nhìn qua nhỏ bé như một khối đá, nhưng thực ra bên trong chứa đựng rất nhiều thông tin. Nội dung trong ngọc giản được viết bằng thần niệm, điều mà không phải tu sĩ bình thường có thể làm được. Chỉ có những người có thần thức mạnh mẽ như Kim Đan lão tổ mới có thể dùng thần niệm để ghi chép. Không chỉ vậy, thần niệm vốn không có tính bền vững như vật chất, sau một thời gian nó sẽ dễ dàng tản đi, trừ khi là tu sĩ có tu vi cực cao mới có thể giữ được nội dung trong thẻ ngọc lâu dài. Do việc ghi chép bằng thần niệm tốn kém rất nhiều công sức, nên phần lớn các pháp môn và truyền thừa vẫn sử dụng sách giấy làm chủ yếu. Minh hồn môn sở hữu rất nhiều tài vật, nếu muốn ghi lại mọi thứ không biết phải viết bao nhiêu trang. Vì vậy, để lão gia có thể nhanh chóng xem qua, Đồng Vũ Dung, Hổ Dũng và ba người đã không tiếc công sức chọn cách ghi chép và mộc giản. Cát Đông Húc tiếp nhận thẻ ngọc, chỉ cần dùng thần niệm quét qua, tất cả thông tin trong đó sẽ lập tức được tiếp nhận vào đầu hắn. Chỉ là Cát Đông Húc đã hao tâm tổn sức suốt 10 ngày, thực sự mệt mỏi không muốn động đậy nữa, đầu óc cũng uể oải. Hắn nhận lấy thẻ ngọc, gật đầu nói: ta sẽ thu lại trước, từ từ rồi sẽ xem xét sau. Hổ Dũng và bốn yêu lão tổ thấy Cát Đông Húc mệt mỏi đến tận cùng, trong lòng càng thêm cảm động. Hổ Dũng vội vàng nói: lão gia nghỉ ngơi trước, đệ tử sẽ trở lại bẩm báo vào ngày khác. Được, đến lúc đó ta sẽ sai Thi Âm đi gọi các ngươi. Cát Đông Húc gật đầu đáp. Hồ Dũng cùng bốn yêu vội vã cáo từ, rồi cùng nhau lặng lẽ rời đi. Sau khi quay lưng, họ đều hành lễ bái lại Cát Đông Húc một cách cung kính. Thi Âm và Thi Trúc, hai tỷ muội, nhìn thấy Cát Đông Húc liền lật xem ngọc giản, nhưng trong lòng họ không khỏi lo lắng. Họ nhớ lại việc Cát Đông Húc vì Bao Bách và 8 người kia mà liên tục bận rộn suốt 10 ngày 10 đêm mà không nghỉ ngơi, lại còn phải xả bớt một phần tu vi của bản thân, lòng họ cảm thấy xót xa, không thể nhịn được mà nước mắt lăn dài. Ta chỉ là hơi mệt mỏi quá thôi, nghỉ ngơi nửa ngày là ổn rồi. Các ngươi khóc đến mức mắt sưng húp như vậy, người ngoài mà nhìn vào sẽ tưởng rằng ta bắt nạt các ngươi đó. Can Đồng Húc thấy vậy, sờ sờ hai gương mặt thanh tú của họ, mỉm cười nói: lão gia là người tốt nhất trên đời này, sao lại có thể bắt nạt chúng ta được? Hai tỷ muội vội vã lau nước mắt, nói. Cát Đồng Húc chỉ mỉm cười rồi quay về phòng. Sau một ngày tu dưỡng trong phòng, Cát Đồng Húc mới hồi phục lại tinh thần. Chỉ có điều tu vi của hắn vẫn cần thời gian tu hành mới có thể hoàn toàn bù đắp lại. May mắn thay, công lực của Cát Đồng Húc rất thâm hậu, trong khi Bao Bách và những người khác không phải là những kẻ có tu vi cao thâm. Một giọt chân nguyên của hắn đã có thể giúp đỡ Bao Bách và những người kia rất nhiều. Hơn nữa, Cát Đồng Húc chỉ giúp họ khôi phục gần một nửa công lực, trừ đi tu vi đã hao tổn thì thực ra rất ít, chỉ tiêu hao một chút thời gian là có thể phục hồi. Quan trọng nhất là công việc này rất hao tâm tổn sức. Tuy vậy, dù chỉ làm được như vậy, trong thế giới này, nơi tôn sùng cường giả, xem thường kẻ yếu, những việc như thế Cát Đồng Húc có thể làm được. Nếu là một kim đan lão tổ khác, họ có thể coi môn nhân đệ tử của mình như những sinh linh tầm thường, không có chút giá trị gì, họ sẽ không bỏ công cứu giúp. Bởi vậy, khi nhìn thấy một cơ hội, họ chỉ việc không ra tay. Nhưng Cát Đồng Húc, từ một đứa trẻ nghèo khổ ở một ngôi làng nhỏ, từng bước tu luyện đến vị trí này hôm nay, với sự giáo dục và cách nhìn nhận khác biệt, từ trước đến nay hắn chưa từng cho rằng mình sinh ra đã hơn người khác hay mình cao quý hơn người. Bao Bách và tám người kia dưới tay hắn chính là những người mà hắn đã giúp đỡ, nếu không ra tay họ sẽ khó lòng sống sót lâu dài. Cát Đồng Húc sao có thể thấy chết mà không cứu. Sau khi giúp họ phục hồi lại công lực, Cát Đồng Húc lấy ra ngọc giản để kiểm tra thu hoạch lần này. Khi nhìn thấy, hắn không khỏi giật mình. Ngoài việc mở ra dược sơn và vùng mỏ, các tài sản khác không thể di chuyển được, Cát Đồng Húc còn thu được từ trong tay Huyết Vân lão tổ 4 chiếc nhẫn chứa đồ của Kim Đan lão tổ cùng nhiều vật phẩm trong túi đựng đồ. Nếu tính toán sơ qua, lần này hắn thu được 8 triệu khối huyền cấp nguyên thạch, 20.000 khối tử linh tinh và còn rất nhiều dược liệu, khoáng thạch, binh khí, pháp bảo. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc nhanh chóng lắc đầu cười. Trước kia, đan phủ phái chỉ có vài người, ngoài hắn ra, tất cả đều chỉ ở cảnh giới luyện khí kỳ. Những cương thi của Phong Thi Hoàn cũng không cần sử dụng tử linh tinh để chế tạo hắc sát tinh. Các tài nguyên này thật sự là những con số trên trời. Nhưng hôm nay thì sao? Trong vòng thi hoàn, 62 đầu mỗi ngày đều phải tiêu hao hắc sát tinh. Trong đó, có 2 đầu là kim giáp cương, còn lại 60 đầu đều là ngân giáp cương cấp cao. Dù là 2 đầu kim giáp cương hay 60 đầu ngân giáp cương, dưới sự cung cấp của hắc sát tinh, tu vi của chúng mỗi ngày đều tăng trưởng. Đặc biệt là 60 đầu ngân giáp cương, vì khởi điểm thấp mà tiến bộ càng nhanh. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, Cát Đồng Húc sẽ có thể dùng kim mô hỏa để nung đốt thân thể chúng. Đến lúc đó, lượng hắc sát tinh tiêu hao mỗi ngày chắc chắn sẽ tăng lên nhanh chóng. Đó chỉ là một phần, khi chúng nó đột phá để trở thành kim giáp cương, lượng tiêu hao sẽ lớn hơn nữa. Cát Đồng Húc chỉ cần tưởng tượng đến điều này thôi cũng khiến đầu óc đau nhức. Lý do là vì khi giao long kim giáp cương và cá sấu lớn kim giáp cương đột phá, không chỉ hút sạch những viên kim thi đan mà chúng ngậm trong miệng, ăn gần hết số thi đan mà Cát Đồng Húc đã tích trữ, mà chúng còn lâm vào tình trạng nửa sống nửa chết. Mãi cho đến khi Cát Đồng Húc nghiên cứu ra hắc sát tinh, mỗi đầu kim giáp cương mới hấp thụ được 150 khối hắc sát tinh. Lúc đó mới có thể lấp đầy thiếu sót âm sát hàn khí của chúng và thực sự trở thành kim giáp cương. Có thể tưởng tượng được, nếu không có kim thi đan và Cát Đồng Húc luyện chế thi đan, e rằng thời gian để kim giáp cương tiêu hao hắc sát tinh sẽ phải tăng gấp đôi, ít nhất cũng phải mất 300 khối. Trong khi đó, tử linh tinh chế tác thành hắc sát tinh với năng lượng chuyển hóa đạt khoảng 30%, tương đương với một đầu ngân giáp cương đột phá trở thành kim giáp cương. Cát Đồng Húc muốn dùng một lần thì ít nhất phải tiêu tốn 1.000 khối tử linh tinh. 60 đầu ngân giáp cương, đó chính là 60.000 khối tử linh tinh, mà Cát Đồng Húc hiện giờ tổng cộng có chưa tới 60.000 khối tử linh tinh. Kể cả số 20.000 khối tử linh tinh vừa nhập kho, khiến hắn không khỏi cảm thấy đầu óc choáng váng. Ngoài ra, ngoài việc Cát Đồng Húc nuôi dưỡng 62 đầu cương thì mỗi ngày tiêu hao rất nhiều tài nguyên, bây giờ hắn lại phải thêm kim giao đảo và thiên sơn thủy phụ. Mặc dù người tu vi của kim giao đảo và thiên sơn thủy phủ không cao, phần lớn đều chỉ ở luyện khí kỳ, tu vi long hổ cảnh cũng chỉ có khoảng 180 đến 90 người, và phần lớn trong số đó đều là cấp thấp, nhưng số lượng người đông đúc khiến tài nguyên tiêu tốn vô cùng lớn. Cát Đồng Húc đã tính toán qua, tổng số nhân mã của kim giao đảo và thiên sơn thủy phù hợp lại có hơn 6.400 người, trong đó kim giao đảo có hơn 5.000 người, nhưng chỉ có hơn 1.300 người có thể tu hành, số còn lại đều không có thiên tư tu luyện, thậm chí không thể cảm nhận linh khí, chỉ là người phàm. Thiên Sơn Thủy Phủ có khoảng 1.100 hải yêu. Những hải yêu này vì đã mở linh trí, bước vào ngưỡng cửa tu hành, nên tất cả 1.100 hải yêu đều có thể tu hành. Như vậy, tổng cộng Kim Giao Đảo và Thiên Sơn Thủy Phủ có thể tu hành được khoảng 2.400 người. Các môn phái khác, những người có thiên phú như vậy chỉ có thể làm con cờ thí hoặc dùng làm công cụ thu thập tài nguyên. Các Đông Húc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đào tạo đệ tử nội môn của phái khác vun bón cho họ. Nhìn vào Minh Hồn Môn, một trong những môn phái lớn nhất dưới sự bảo vệ của Thiên Trụ Sơn, có hơn 4.000 đệ tử nội môn. Điều này cho thấy việc nuôi dưỡng đệ tử nội môn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Dù là Minh Hồn Môn cũng không thể nuôi dưỡng quá nhiều đệ tử nội môn. May mắn là bây giờ Cát Đồng Húc đã thu nạp một môn phái lớn, có một đội ngũ nhân mã khổng lồ. Tuy nhiên, dù số người tu hành của Kim Giao Đảo và Thiết Sơn Thủy Phủ đều còn thấp, hiện nay việc duy trì vẫn chưa tốn nhiều tài nguyên. Nếu không, việc chăm sóc 2.400 nhân mã này sẽ rất khó khăn. Cho dù Cát Đông Húc đã chiếm được Minh Hồn Môn, nếu không tiếp tục thu nhận thêm tài nguyên cũng không thể duy trì lâu dài. Ngoài ra, trong số 2.400 nhân mã này, hiện nay dưới trướng Cát Đông Húc còn có 2 vị Kim Đan Trung Kỳ Lão Tổ, 2 vị Yêu Đan Trung Kỳ Lão Tổ và 3 vị Yêu Đan Sơ Kỳ Lão Tổ. Mạc Huyền cùng Vù Lão Quái, 4 vị Yêu Đan Lão Tổ này đều rất mạnh. Trong đó Mạc Huyền từng là điện chủ của Âu Vương Điện, tích lũy tài nguyên vẫn còn rất phong phú. Còn Vù Lão Quái, Đới Toa và Ban Lệ Lão Tổ, 3 yêu này dù sao cũng có thủy phủ với binh tướng mấy vạn, ngoài việc thiếu một chút linh đan cấp cao hỗ trợ, tài nguyên tu hành hàng ngày của họ đều được thủy phủ cung cấp, nên họ không cần phải lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, vợ chồng Đông Vũ Dung và Hồ Dũng lại hoàn toàn khác. Ba người đều xuất thân nghèo khó, đặc biệt là vợ chồng Đông Vũ Dung, chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, họ từ cảnh giới Long Hồ tầng 9 đã đột phá trở thành Kim Đan Trung Kỳ Lão Tổ. Khi còn ở Long Hồ cảnh, họ tích góp của cải, nhưng đối với một Kim Đan Trung Kỳ Lão Tổ mà nói, điều đó chẳng đáng kể chút nào. Thực tế, nếu không phải nhờ Cát Đồng Húc đã tặng cho họ 2 thanh phi kiếm, hiện giờ trong tay họ vẫn chẳng có gì ngoài một đám vũ khí tầm thường. Hồ Dũng hơi có tiến triển, nhưng hắn mới chỉ trở thành Yêu Đan Lão Tổ được 10-20 năm, lại không phải là loại hải yêu hung tàn gì. Hắn kéo theo hơn 1.100 hải yêu, tuy đông nhưng phần lớn là một đám hỗn tạp, không phải những kẻ tàn ác. Nếu không thì năm xưa khi hắn tấn công Kim Giao Đảo, nơi này đã sớm thành biển máu, xác chết la liệt, đâu có thể còn ai sống sót. Nói cho cùng, bất kể là Hồ Dũng hay những hải yêu dưới tay hắn đều là những kẻ thiện lương trong đám hải yêu. Vì vậy, suốt 10-20 năm hắn chỉ vừa đủ đạt được sự ổn định, không tích lũy được bao nhiêu của cải. Dù vậy, cũng chính vì Hồ Dũng và những hải yêu dưới quyền hắn là những kẻ hiền lành, Cát Đồng Húc mới thu nhận toàn bộ nhóm hải yêu của Thiên Sơn Thủy Phủ, cho họ gia nhập Kim Giao Đạo và sau này còn có thể trở thành đệ tử ngoại môn của Đan Phủ Phái. Những kẻ như Vù Lão Quái, Đới Toa hay Ban Lệ Lão Tổ mỗi người đều có hàng vạn binh tướng, mạnh mẽ hơn Hồ Dũng và đám thủ hạ của hắn rất nhiều. Nhưng Cát Đồng Húc căn bản không có ý định thu nhận họ, lý do là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Vù Lão Quái và những kẻ như hắn đều là những người hung ác, nhằm hiểm, thì sao có thể kỳ vọng vào những thủ hạ của họ? Cát Đông Húc sao có thể muốn những kẻ ấy? Việc thu phục Vù Lão Quái và những hải yêu đó chỉ vì Cát Đông Húc thiếu người và lại vừa khéo có Trần Thú Hoàn để kiềm chế, không cần lo lắng họ sẽ phản bội, nên mới tha cho họ một mạng và thu nhận họ dưới trướng. Vợ chồng Đông Vũ Dung cùng Hồ Dũng ba người đều không có tích trữ tài nguyên. Hiện giờ họ đã là những lão tổ Kim Đan trung kỳ, tu hành cần rất nhiều tài nguyên, mà đối với tu sĩ bình thường mà nói, số lượng đó quả thực là con số trên trời. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, chuyến đi thu hoạch từ Minh Hồn Môn tuy nhìn có vẻ to lớn, nhưng thực tế cũng không thu được quá nhiều. Ngoài chút dược sơn và mỏ tài nguyên phải khai thác hết sức, thì quan trọng nhất vẫn là phát triển công việc kinh doanh linh đan. Kinh doanh đan dược là một ngành sinh lời lớn, một vốn bốn lời, đây mới chính là nguồn thu tài nguyên căn bản của môn phái. Việc tiêu diệt Minh Hồn Môn dù có thể mang lại của cải, nhưng đó chỉ là một cơ hội ngẫu nhiên, tuyệt đối không thể làm thường xuyên. Dù sao trong thế gian này, các môn phái hung tàn như Minh Hồn Môn thật sự rất hiếm. Việc tiêu diệt Minh Hồn Môn là hành động thay trời hành đạo, quang minh chính đại, nhưng nếu tiêu diệt những môn phái khác, đó lại là hành động trái với đạo lý. Thậm chí, dù Minh Hồn Môn là một môn phái hung tàn, nhưng họ cũng hiểu rằng việc mổ gà lấy trứng hay tát ao bắt cá là không thể thực hiện mãi được. Vì vậy, dù họ có giết chóc, cướp đoạt cũng chỉ làm trong phạm vi nhất định, không thể giết sạch tất cả các thế lực xung quanh. Nếu thật sự muốn tiêu diệt hết, thì sau này lấy đâu ra tài nguyên để thu thập nữa? Vì vậy trong tù chân giới, dù có vẻ như cá lớn nuốt cá bé, nhưng thực tế mọi thứ đều có quy tắc và pháp tắc nội tại của nó. Trong hoàn cảnh bình thường, dù là ma môn tà giáo, nếu không có sự cần thiết, đại đa số thời điểm cũng đều là giao dịch công bằng, sẽ không tùy tiện diệt cả nhà người ta, cũng không trắng trợn giết chóc cướp giật. chỉ có một số trường hợp đặc biệt hoặc những tình huống đặc thù như tranh giành vật vô chủ, chẳng hạn như trong các cuộc thám hiểm tiên khư bí cảnh. Những nơi như vậy, không chỉ ma môn tà giáo mà ngay cả các đệ tử chính tông môn phái cũng sẽ không khách khí với nhau, nói cướp là cướp, nói giết là giết. Suy nghĩ về tương lai của môn phái, Cát Đông Húc vẫn chưa quyết định rõ liệu có nên dựa vào đan dược và các hoạt động kinh doanh để phát triển nền tảng hay không. Hơn nữa, lần trước hắn đã quá mệt mỏi, lại chưa kịp hỏi kỹ về tình hình binh hồ môn. Vì vậy, Cát Đông Húc thu hồi thẻ ngọc, sai Thi Âm đi mời Hồ Dũng cùng Mạc Huyền và các vị yêu đan lão tổ đến đây bái kiến lão gia. Rất nhanh, Hồ Dũng và Mạc Huyền cùng nam vị yêu đan lão tổ đã đến Tử Trúc Hiên, bước lên sân thượng đối diện hồ, đứng chắp tay cúi đầu chào Cát Đông Húc. Các người tới rồi, mời ngồi. Cát Đông Húc xoay người, vừa ngồi xuống vừa chỉ tay về phía những chiếc ghế tre đối diện mình, mỉm cười nói, đa tạ lão gia cho phép. Hồ Dũng ngồi xuống, nhưng Mạc Huyền cùng bốn vị yêu đan lão tổ vẫn giữ thân phận nô bộc, không dám ngồi. Thấy bọn họ tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, Cát Đông Húc cũng không khách khí. Chờ Thi Âm và hai tỷ muội dâng trà xong, hắn mới lên tiếng hỏi Hồ Dũng, lần trước ta chưa kịp hỏi kỹ về tình hình binh hồn môn, ngươi bây giờ có thể nói rõ cho ta biết được không? Vâng, Hồ Dũng định đứng dậy để trả lời, nhưng Cát Đông Húc mỉm cười vẫy tay ngừng hắn, ra hiệu hắn ngồi lại. Hồ Dũng đành phải ngồi xuống, rồi tiếp tục nói, về tài nguyên tu hành, lần này đệ tử đã dẫn người chuyên trở toàn bộ về, tuy nhiên những dược sơn và mỏ khoáng sản vẫn không thể vận chuyển được. Vợ chồng Đông Vũ Dung được lão gia giao phó nhiệm vụ cùng với đệ tử và Trương Sơn, sau khi thương lượng đã quyết định thành lập các phân đà của Hạ Long Dược Sơn, bao gồm phân đà vùng mỏ Hạ Long và phân đà phố chợ Hạ Long. Sau đó họ tiếp tục thỏa thuận về nhân sự cho mỗi phân đà và các quy tắc vận hành. Lúc đầu vợ chồng Đông Vũ Dung định cùng đệ tử trở về bẩm báo lão gia, nhưng vì lo lắng Minh Hồn Đạo không có người trấn thủ, hơn nữa ba phân đà mới thành lập này liệu có thể vận hành thuận lợi hay không, và việc tuyển mộ nhân sự cũng rất quan trọng, nên hai người quyết định thông báo tin tức ra ngoài và tự mình phỏng vấn để mời người vào làm. Khi nghe đến đây, Hồ Dũng trên mặt lộ vẻ hơi cổ quái. Có vấn đề gì sao? Cát Đông Húc thấy Hồ Dũng như vậy, mỉm cười hỏi. Không, không có gì, Hồ Dũng vội vã lắc đầu. Sau đó không nhịn được bổ sung. Chỉ là trước đây, đệ tử thực sự không nghĩ rằng có thể giao sản nghiệp của mình cho người khác quản lý. Những người còn lại cũng không nghĩ đến việc này. Ban đầu, không có ai nhận lời mời, chỉ có vài người. Nhưng khi những người này ký hợp đồng với chúng ta, dần dần số lượng người nhận lời mời tăng lên. Nhìn vẻ mặt vui mừng khi họ ký hợp đồng, có lẽ họ rất hài lòng với mức lương và điều kiện chúng ta cung cấp, có phải không? Khà khà, Cát Đông Húc cười nói, thực ra nếu không phải là đệ tử đã kết liễu kim đan, nhìn vào mức lương và quy định đó, chắc chắn ai cũng phải động lòng. Với một mức lương ổn định như vậy, ai còn muốn đi làm những việc giết người cướp của hay những chuyện mạo hiểm khắp nơi? Nếu ngay cả ngươi cũng nghĩ như vậy thì quả thật không có vấn đề gì. Cát Đông Húc nghe vậy mỉm cười nói, không phải không thành vấn đề, chỉ là cảm thấy dường như quá tiện lợi cho bọn họ thôi. Hồ Dũng đáp, động thiên phúc địa rộng lớn như vậy, chúng ta ở Kim Giao Đảo đâu thể chiếm hết mọi tiện nghi, cũng cần phải nhường lại một phần cho người khác. Hơn nữa, những dược sơn mỏ khoáng sản đó đều là những thứ không thể cướp đoạt từ tay Minh Hồn Môn, nếu ta phân phát một chút, kết thêm thiện duyên với họ cũng chẳng có gì xấu. Cát Đông Húc mỉm cười nói, lão gia quả thật suy nghĩ chu đáo. Hồ Dũng nghe vậy vội vàng tán tụng. Cát Đông Húc cười nhẹ, rồi lại hỏi về tình hình Minh Hồn Đảo. Sau khi xác nhận mọi chuyện đều tiến triển theo đúng kế hoạch, ông mới yên tâm. Lúc này, ông nhìn về phía Mạc Huyền và nhóm bốn hải yêu, nói, hiện tại các ngươi tuy đã quy thuận ta, nhưng thủy phủ vẫn thuộc quyền các ngươi, không thuộc Kim Giao Đảo, tất cả thủy phủ sẽ vẫn là của các ngươi, không thay đổi. Nghe vậy, bốn hải yêu không khỏi ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt họ tràn đầy vẻ kích động. Nước của họ, phủ đô, là thành quả mà họ đã dốc sức trong nhiều năm mới có thể chiếm được. Ban đầu, họ nghĩ rằng Cát Đông Húc sẽ không thu thập những thủ hạ của hắn, sau đó thủy phủ thu vào chắc chắn sẽ phải nộp hơn một nửa cho Cát Đông Húc. Tuy nhiên, kết quả lại ngoài dự liệu. Cát Đông Húc không những không hợp nhất với nước của họ, mà ngay cả toàn bộ thu hoạch của thủy phủ cũng vẫn trả lại cho họ. Điều này có nghĩa là, mặc dù họ là nô tài, nhưng vẫn giữ quyền kiểm soát quân đội riêng và tài sản cá nhân. Chỉ có điều, ta mặc dù không quản lý công việc của các ngươi trong thủy phủ, nhưng hiện nay các ngươi đã quy thuận ta, vì vậy các ngươi phải cẩn thận quản lý thủ hạ, không được làm bậy, không được làm những việc hại sinh linh. Nếu không, nếu người khác không tiêu diệt các ngươi, ta cũng sẽ đích thân ra tay diệt trừ các ngươi trong thủy phủ. Cát Đông Húc nhìn bốn yêu, thấy họ có vẻ kích động, liền chuyển câu chuyện, lộ ra vẻ uy nghiêm. Chúng ta đã hiểu rõ, nhất định sẽ cố gắng quản lý đám kia. Mạc Huyền và bốn yêu vội vã quỳ một gối xuống đất. Hiện giờ Minh Hồn Môn đã bị diệt, Kim Giao Đảo đã có ta tự mình trấn giữ, tạm thời không có gì đáng lo ngại. Các ngươi mỗi người hãy trở về thủy phủ, thông báo mọi chuyện, 2 tháng sau trở lại Kim Giao Đảo để cống hiến. Cát Đồng Húc nói, bọn đệ tử lĩnh mệnh, bốn yêu vâng lệnh, bốn yêu vâng lệnh, rồi cáo từ rời đi. Khi bốn yêu đã rời đi, Cát Đồng Húc liền lưu lại Hồ Dũng, bắt đầu truyền dạy cho hắn một số kiến thức về luyện đan. Thân là một tán tu hải yêu trong giới, Hồ Dũng có thể trở thành tứ phẩm luyện đan sư, chứng tỏ hắn có thiên phú khá cao về luyện đan. Trước đây tuy thiếu sự chỉ dẫn của danh sư, nhưng nay được Cát Đồng Húc, một lục phẩm luyện đan đại sư, trực tiếp truyền dạy chỉ đạo luyện đan, lại cộng thêm tu vi hiện tại của Hồ Dũng đã đạt đến yêu đan trung kỳ, bản thân hắn cũng có sự hiểu biết sâu sắc hơn về đại đạo. Vì thế khi Cát Đồng Húc nhận hắn làm học trò, nhiều vấn đề trong luyện đan mà Hồ Dũng còn nghi hoặc trước đây bỗng nhiên trở nên sáng tỏ. Cát Đồng Húc nhận thấy Hồ Dũng quả thật có thiên phú về luyện đan, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Sau đó khi đan phủ phái được lập tại Kim Giao Đảo, Cát Đồng Húc muốn dựa vào việc buôn bán đan dược để phát triển. Tuy nhiên thân là tôn sư của một giáo, Cát Đồng Húc không thể ngày ngày làm việc cực nhọc luyện đan. Dù sao công việc này vẫn cần giao cho người dưới quyền thực hiện, nhưng hiện tại nếu phải tự mình luyện đan và bán lại cho đan phường thì do không có ai thay thế, đành phải làm vậy. Nếu Hồ Dũng thật sự có thiên phú về luyện đan, dù cho Cát Đồng Húc sau này rời đi, có Hồ Dũng nối tiếp, việc kinh doanh đan dược cũng sẽ không bị suy giảm. Một khi môn nhân từ địa cầu dần dần được dẫn dắt qua, Cát Đồng Húc sẽ không còn phải lo lắng gì về việc làm ăn của đan dược nữa. Mặc dù đám đệ tử ở địa cầu tí ít người và tu vi còn thấp, nhưng mỗi người trong số họ đều có thể tu hành dưới điều kiện khắc nghiệt. Điều này chứng tỏ họ là những nhân tài xuất sắc, là những người trong vạn mới có thể tìm thấy. Chỉ cần có đủ tài nguyên tu hành, mỗi người đều có thể trở thành một nhân vật phi phàm. Đó chính là điểm mà Cát Đồng Húc có thể dựa vào trong tầng lớp đáy. Sau khi chỉ điểm cho Hồ Dũng về phương pháp luyện đan, Cát Đồng Húc liền đuổi hắn đi, bảo hắn trở về chậm rãi suy ngẫm và lĩnh hội. Đuổi Hồ Dũng đi xong, Cát Đồng Húc không tiếp tục nghĩ đến vấn đề trận pháp nữa, mà tạm thời chuyển sang suy nghĩ về việc sử dụng hồn đan. Lúc còn ở tàng kinh các của Minh Hồn Môn, Cát Đồng Húc đã nhận được dẫn hồn quyết, một phương pháp dùng để dẫn dắt và luyện hóa âm hồn, từ đó giúp tăng cường hồn phách và thần thức. Nghĩ đến việc nếu tu sĩ có thể dùng dẫn hồn quyết để thu lấy âm hồn, luyện hóa và hấp thu để tăng cường hồn phách, thì họ cũng có thể thông qua việc sử dụng hồn đan để tăng cường khả năng này. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của Cát Đồng Húc, và liệu phương pháp dẫn hồn quyết có thực sự hiệu quả hay không, tất cả phải chờ đến khi thực tiễn kiểm chứng mới biết được. Ngồi xếp bằng trong phòng, Cát Đồng Húc đem dẫn hồn quyết, trong đó có liên quan đến việc hấp thu linh hồn, một lần nữa ôn lại, rồi trong lòng tinh tế cân nhắc. Cát Đồng Húc dùng cây cối sinh trưởng trong âm sát tử khí làm thuốc, ở trong không khí nồng nạp âm hàn tử khí cùng những khí tức phức tạp, ông tách từng tia từng mảnh nhỏ không thể tra hồn khí ra, luyện chế thành hồn đan, một loại đan dược tràn đầy sinh khí tinh khiết. Độ khó của việc này và trình độ tinh xảo không thể sánh với việc Minh Hồn Môn Khai Sơn tổ sư thu lấy âm hồn của người khác. Minh Hồn Môn Khai Sơn tổ sư chỉ có chút khéo léo trong việc sử dụng hồn đạo, nhưng Cát Đồng Húc lại có trí tuệ tuyệt vời trong lĩnh vực này, tỏ rõ tiềm năng trở thành một đại tông sư về hồn đạo. Tuy vậy, dù cẩn thận đến đâu cũng không thể tránh khỏi sai sót. Cát Đồng Húc chỉ muốn chế tạo hồn đan để phục vụ cho Kim Long, nhưng hồn đan lại là một loại linh đan đặc biệt, có thể dùng để tu sĩ phục dụng. Mãi đến khi xem lại dẫn hồn quyết, ông mới chợt nhận ra điều này. Hiện giờ, khi ngồi xếp bằng và tinh tế cân nhắc lại bí pháp trong dẫn hồn quyết, Cát Đồng Húc phát hiện ra không ít thiếu sót, lỗ hổng trong đó. Thực tế, không chỉ có bí pháp hấp thu linh hồn, mà ngay cả việc thu lấy âm hồn, xóa đi thần thức âm hồn, luyện hóa âm hồn và hấp thu cuối cùng, tất cả những phương pháp này trong dẫn hồn quyết đều có rất nhiều thiếu sót và lỗ hổng. Chính vì vậy, dù người sáng lập dẫn hồn quyết Minh Hồn Môn Khai Sơn tổ sư sau khi kết hợp với kim đan không lâu cũng đã vì tẩu hỏa nhập ma mà chết. Dẫn hồn quyết là một môn pháp thuật dùng âm hồn sinh linh để tăng cường hồn phách thần thức của bản thân, vô cùng tàn độc và nhẫn tâm. Cát Đồng Húc dĩ nhiên không có ý định nghiên cứu sâu hoặc hoàn thiện nó, hắn chỉ chú tâm vào việc nghiên cứu một đoạn bí pháp trong dẫn hồn quyết dùng để hấp thu âm hồn, sau đó tiến hành tu bổ và hoàn thiện một chút. Sau khi hoàn thành, hắn lấy ra một viên hồn đàn, tỏa ra ánh sáng cực kỳ tinh khiết, huyền diệu và tràn đầy sinh khí, toàn thân viên đan trong suốt, chỉ khi ánh sáng chiếu vào mới có thể nhìn thấy hình dạng của hồn đan. Cát Đồng Húc trực tiếp nuốt viên đan vào miệng. Nếu ví hồn lực như hơi nước, thì hồn đan này có thể ví như giọt nước kết lại thành thủy châu. Khi viên hồn đan vào miệng, nó liền hóa thành vô hình, theo cổ họng trôi xuống. Hồn lực không chỉ vô hình mà còn mờ mịt hơn rất nhiều so với chân nguyên pháp lực, các phương pháp bình thường không thể hấp thu nó, cần phải dùng thần thức khóa chặt nó, sau đó sử dụng bí pháp để hấp thu. Cát Đồng Húc đã hoàn thiện bí pháp dẫn hồn quyết, dùng nó để hấp thu hồn đan hòa vào hồn phách thần thức của mình. Mặc dù hồn phách thần thức của Cát Đồng Húc đã vô cùng mạnh mẽ. Viên hồn đan này chỉ có tác dụng rất nhỏ trong việc tăng trưởng hồn phách của hắn. Tuy vậy, Cát Đông Húc vẫn cảm nhận được sự tăng trưởng của thần thức, trong lòng không khỏi vui mừng, biết rằng phương pháp này có thể thành công. Biết phương pháp này có thể thực hiện được, Cát Đông Húc quyết định thu gom các dược liệu thích hợp để luyện chế hồn đan. Vừa lúc, Minh Hồn Môn vì công pháp tu hành đặc thù, nhiều khu vực có âm hồn vất vưởng, dẫn đến sự sinh trưởng của không ít dược liệu chứa đựng tử khí và hồn khí, rất thích hợp để luyện chế thi đan và hồn đan. Tuy nhiên, thi đan và hồn đan dù chứa thi khí và hồn lực cực kỳ tinh khiết, nhưng hàm lượng lại rất ít. Đối với những cương thi trong phòng thi hoàn và hồn trong kim long ấn, việc dùng chúng chỉ như muối bỏ biển, phải dùng tới hàng trăm nghìn viên mới có thể thấy chút ít hiệu quả. Hơn nữa, thi đan và hồn đan là những loại dược đặc thù, luyện chế rất tốn thời gian và công sức. Tuy nhiên, khi Cát Đông Húc đến Thiên Trụ Sơn phía sau, ông đã nghiên cứu ra phương pháp thay thế thi đan bằng hắc sắt tinh và thay thế hồn đan bằng hắc hồn lô. Do đó, mặc dù ở Minh Hồn Môn có rất nhiều dược liệu này, Cát Đông Húc cũng lười thu gom. Mãi cho đến khi phát hiện hồn đan có thể sử dụng cho các tu sĩ, giúp tăng cường hồn phách và thần thức của mọi người, tăng tốc độ tu hành và bù đắp cho họ những khiếm khuyết về thiên phú, Cát Đông Húc mới quyết định mở lò luyện chế hồn đan một lần nữa. Cát Đông Húc ra lệnh cho Thi Âm đi gọi Hồ Dũng, giao cho hắn thẻ ngọc chứa dược liệu cần thiết để chế tác, và bảo hắn nhanh chóng dẫn người tới Minh Hồn Đảo để hái dược liệu. Hồ Dũng cũng là một luyện đan sư, tự nhiên có thể nhận ra dược liệu mà Cát Đông Húc cần dùng không phải là linh dược, mà hầu hết đều là độc dược. Hắn thầm nghĩ rằng trưởng giáo lão gia muốn luyện chế loại đan dược thâm độc nào đó, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Tuy vậy, hắn cũng không dám hỏi thêm, chỉ im lặng nhận lệnh, rồi lập tức dẫn theo một số người đến Minh Hồn Đảo. Hồ Dũng rời đi, Cát Đông Húc liền lấy ra từ nhẫn chứa đồ một ít dược liệu còn lại, chuẩn bị luyện chế hồn đan và thi đan. Lần nữa mở lò luyện chế hai loại đan dược này, Cát Đông Húc phát hiện lần này, nhờ vào việc đột phá tu vi lên Long Hổ cảnh 9 tầng, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Lần này mở mịt hư vô hồn lực mà trước đây hắn luôn gặp khó khăn trong việc tách ra từ âm trầm tử vòng khí tức và khí hậu thiên vận đục, giờ đây như thể được thả ra dễ dàng. Cát Đông Húc nhẹ nhàng kéo lấy hồn lực mở mịt ấy, sau đó luyện chế thành hồn đan. Sau đó, hắn tiếp tục rút lấy hồn lực tử khí để luyện chế thành khí đan. Một lò đan dược, hai loại, tỏa ra sinh cơ nồng đậm của hồn đan cùng với khí tức âm trầm, tử vong của thi đan. Hai loại đan dược này rõ ràng trái ngược nhau, nhưng lại hài hòa một cách kỳ diệu, như thể sinh tử luôn đi liền với nhau, hòa làm một. Cát Đông Húc không biết mình đã luyện chế bao nhiêu lô hồn đan và thi đan. Trước đây cũng đã từng có cảm giác như vậy, nhưng chưa bao giờ sâu sắc như hôm nay. Trong lòng hắn bất giác cảm nhận được một tầng ý nghĩa sâu sắc hơn về sinh tử. Luyện chế hồn đan và thi đan là công việc vô cùng tỉ mỉ, hao tốn thời gian và sức lực. Mỗi khi Cát Đông Húc luyện chế một lò, hắn đều cần nghỉ ngơi một chút. Sau khi luyện chế khoảng 10 lò, Hồ Dũng đã mang theo một lượng lớn dược liệu quay trở lại Kim Giao Đảo, đến Tử Trúc Hiền để phục mệnh. Hộ tống Hồ Dũng trở về còn có Đông Vũ Dung vợ chồng cùng một số nhân mã của Kim Giao Đảo. Nguyên lai, Đông Vũ Dung vợ chồng đã theo lời dặn của Cát Đông Húc thành lập mấy phân đà, chiêu mộ quản lý cùng người làm việc. Sau một thời gian vận hành, không chỉ nhanh chóng đi vào quỹ đạo mà hiệu quả còn rất tốt, khiến hai vợ chồng họ yên tâm. Họ đã gọi các nhân viên quản lý cao cấp của các phân đà đến dặn dò, rồi trực tiếp dẫn theo đoàn người hộ tống Hộ Dũng trở về Kim Giao Đảo để phục mệnh. Với việc các phân đà nhanh chóng đi vào quỹ đạo và hiệu quả vượt ngoài mong đợi, Cát Đông Húc cũng không quá ngạc nhiên. Hắn đã dạy cho Đông Vũ Dung vợ chồng phương thức quản lý đã được kiểm chứng và thực tiễn từ lâu trên địa cầu, dễ dàng áp dụng và thực hiện. Hơn nữa, Kim Giao Đảo vừa mới đây đã dùng sức mạnh của mình tiêu diệt Minh Hồn Môn, khiến cho hai tông phái trong vùng này đều sợ hãi, vội vàng kết thành liên minh phòng thủ. Vì vậy, không ai dám đến gây rối với Kim Giao Đảo. Những người có hứng thú đến các phân đà để nhận chức, tự nhiên chỉ muốn an phận làm việc, kiếm tiền lương cao mà không dám gây chuyện. Các ngươi trở về thật đúng lúc, ta cũng đang có ý định tụ tập tất cả những người có tu hành thể chất để bàn bạc một chuyện, Cát Đông Húc nói. Cát Đông Húc thu xếp xong dược liệu mà Hồ Dũng đã hái được, rồi nghe vợ chồng Đông Vũ Dung báo cáo. Ngài mỉm cười và nói, Đông Vũ Dung ba người nghe nói trưởng giáo lão gia muốn triệu tập tất cả những người tu hành để thương nghị một chuyện, ai nấy đều âm thầm cảm thấy tò mò. Tuy vậy, vì trưởng giáo lão gia không nói rõ ràng, nên ba người cũng không dám tùy tiện hỏi. Mỗi người lĩnh mệnh rồi chia nhau đi triệu tập nhân mã từ Kim Giao Đảo và Thiên Sơn Thủy Phủ đến Kim Giao Điện để hội họp. Chẳng bao lâu sau, ngoại trừ một ít nhân mã bên ngoài, tổng cộng có 2.390 người tập hợp tại Kim Giao Điện. 2.390 người tuy không nhiều nhưng tụ họp trong đại điện, nhìn xa xa cả một mảng đen kịt vẫn có chút đồ sộ. Trong số đó, hơn 1.000 người là hải yêu. Những hải yêu này tu vi đều khá thấp, phần lớn chỉ có thể biến hóa một phần thân thể, không phải là yêu đầu hay thân, mà là thân thể của yêu thủ lĩnh. Nếu nhìn kỹ, cũng có chút làm người khác sợ hãi. Những người này không hiểu vì sao lão gia lại đột nhiên gọi họ tới tụ tập. Nhưng hiện nay, dù là người của Kim Giao Đảo hay hải yêu của Thiên Sơn Thủy Phủ, ai cũng biết lão gia có thần thông quảng đại, trọng tình trọng nghĩa. Vì mấy người trông coi đan phường thủ hạ, lão gia đã đạp đổ Minh Hồn Môn, còn tự mình giúp 8 người khôi phục công lực. Do đó, dù đại điện có đen kịt như vậy, nhưng không khí yên tĩnh đến lạ thường, đến mức không ai dám thở mạnh. Mọi người cùng lũ yêu đều hết sức kiềm chế, thu liễm hết thảy. Khi tất cả đã đến đông đủ, Đồng Vũ Dung, đại đảo chủ, tự mình đi mời Cát Đông Húc. Chúng tôi bái kiến lão gia. Khi Cát Đông Húc xuất hiện, mọi người đồng loạt cúi chào. Cát Đông Húc vung tay ra hiệu để mọi người đứng lên, sau đó ngồi xuống ở vị trí cao nhất. Đồng Vũ Dung cùng vợ chồng và Hồ Dũng ba vị đảo chủ thì ngồi phía dưới ông. Ngày hôm nay gọi các ngươi tới đây, ta có một việc muốn nói với các ngươi, sau đó các ngươi sẽ tự quyết định xem có tiếp nhận hay không. Cát Đông Húc nhìn khắp mọi người một lượt, trầm giọng nói, mời lão gia công khai. Mọi người lần thứ hai đồng thanh kêu lên. Cát Đông Húc gật đầu, ánh mắt lại một lần nữa đảo qua phía dưới, rồi mới lên tiếng, mấy ngày nay ta đã quan sát các ngươi, nhận thấy các ngươi đều có thiên chất, thiên tư không đến nỗi tệ, nhưng cũng không phải loại xuất chúng. Kiếp này có thể có cơ hội trở thành Long Hổ tu sĩ đã là điều rất tốt, nhưng để đạt được Kim Đan đại đạo, trừ phi có một cơ duyên cực kỳ lớn, bằng không khó có thể thành công. Người phía dưới nghe vậy, mỗi người đều cúi đầu, thần sắc ảm đạm. Họ đều tự biết rõ tình huống của mình. Chính vì thế, mặc dù Kim Giao Đảo chỉ là một hòn đảo nhỏ ngoài khơi, không có nhiều thiên tài địa bảo, nhưng các tu sĩ vẫn chọn ở lại nơi này, không rời đi. Họ hiểu rằng ra ngoài phiêu bạt cũng chẳng có ích gì, thậm chí còn dễ dàng chết đi, không bằng ở lại đây tu hành an ổn, có thể kéo dài chút tuổi thọ. Nếu may mắn đột phá, có thể tiến vào Long Hồ cảnh, còn có thể tăng cường thêm tuổi thọ. Nếu không thể, ở lại đây cũng không tệ, ít nhất vẫn tốt hơn so với ở bên ngoài. Cũng như vậy, các hải yêu của Thiên Sơn Thủy Phủ cũng không khá hơn là bao. Chúng tự biết rằng tu vi và thiên phú của mình có giới hạn, vì vậy chỉ dám ẩn mình ở gần Kim Giao Đảo dưới đáy biển. Nương nhờ vào Thiên Sơn Thủy Phủ với bốn phía núi non trùng điệp, rừng rậm che phủ, chúng ẩn thân tu luyện, không dám mạo hiểm tiến vào biển rộng, sợ rằng sẽ vô tình gặp phải tai họa sát thân. Thế nhưng không ai ngờ rằng sau này lại có một yêu đan lão tổ như Hồ Dũng xuất hiện. Lúc đó tất cả bọn họ đều bị Hồ Dũng cưỡng ép chiêu mộ, trở thành binh tướng cho Thiên Sơn Thủy Phủ. Dẫu vậy, chỉ cần còn chút hơi thở, trong lòng mỗi người vẫn luôn có một tia hy vọng, một tia mơ ước. Giống như bao người tham gia mua xổ số dù biết cơ hội trúng thưởng gần như là không thể, nhưng họ vẫn không ngừng mua, chỉ vì hy vọng, chỉ vì mơ ước ấy. Những người ở Kim Giao Đạo và các hải yêu của Thiên Sơn Thủy Phủ cũng vậy. Họ tuy biết mình có thiên phú hạn chế, nhưng vẫn mang trong lòng một tia hy vọng, một tia mơ ước. Vì vậy, họ không ngừng tu hành, nghĩ rằng biết đâu có thể đột phá, biết đâu có thể bước vào Long Hổ cảnh, hay thậm chí trở thành Kim Đan lão tổ. Nhưng Cát Đông Húc giờ đây lại đem sự thật tàn khốc bày ra trước mặt họ. Với thân phận của Cát Đông Húc, lời nói của hắn càng thêm có uy tín, càng lộ ra sự tàn nhẫn. Đồng Vũ Dung vợ chồng cùng Hồ Dũng không hiểu hết ý tứ của Cát Đông Húc, nhưng thấy mọi người xung quanh dường như đang mệt mỏi tinh thần, khuôn mặt u ám, trong lòng họ không khỏi cảm thấy nặng nề. Nhìn ánh mắt của bọn họ, Đồng Vũ Dung và Hồ Dũng cũng không tự chủ được mà lộ ra vẻ đồng cảm, một tia thương hại. Đặc biệt là vợ chồng Đông Vũ Dung, con đường họ đã đi qua thật sự không biết bao nhiêu gian nan và khó khăn. Tuy vậy, dù có thế, nếu không gặp may mắn đúng lúc chiếm được Kim Đan Đạo Văn Quả, nếu không có sự trợ giúp của Cát Đông Húc nhiều lần, bọn họ cũng tuyệt đối không thể bước vào Kim Đan Đại Đạo. Hơn nữa, những người trong cung điện này và hải yêu, bọn họ còn kém xa tít tắp. Nếu có thể bước vào Long Hồ Cảnh đã là điều tốt lắm rồi, còn Kim Đan Đại Đạo chỉ là một hy vọng xa vời, căn bản là không có khả năng. Thế nên còn không bằng từ bỏ ý nghĩ ấy sớm, để tránh phải chịu đựng sự thống khổ dày vò. Cát Đông Húc thấy mọi người đều có vẻ u ám và hao tổn tinh thần, tâm trạng hắn cũng không khỏi trở nên nặng nề. Những lời này hắn nói không phải để đả kích họ, mà là để họ nhìn nhận rõ bản thân mình, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn. Thế nhưng ta có một loại linh đan có thể giúp các ngươi tăng cường hồn phách thần thức, từ đó giúp các ngươi hấp thụ thiên địa linh khí một cách chính xác và mạnh mẽ, tăng tốc độ tu hành, Cát Đông Húc nói. Chỉ có điều hồn phách thần thức chính là một phần thần bí và mờ mịt trong cơ thể con người, mang sức mạnh bản nguyên. Phương pháp tăng cường hồn phách thần thức này tuy rằng ở giai đoạn đầu có thể giúp các ngươi tăng tốc độ tu hành một cách nhanh chóng, thậm chí khiến các ngươi thi triển pháp thuật và khống chế pháp bảo dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng chắc chắn sẽ tạo ra một nền tảng không ổn định. Điều này sẽ khiến cho tu hành ở hậu kỳ gặp phải nhiều nguy hiểm, và nếu sau đó muốn quay lại để rèn luyện củng cố lại căn cơ, các ngươi có thể bỏ lỡ cơ hội đột phá lần thứ hai. Thực tế, Nếu không có cơ duyên lớn, thì đó chính là việc cắt đứt hoàn toàn hy vọng thăng tiến cảnh giới. Nếu như các ngươi đồng ý tiếp nhận sự nguy hiểm trong tu hành hậu kỳ này, cùng với khả năng triệt để mất đi hy vọng thăng tiến cảnh giới sau này, ta có thể ban cho các ngươi linh đan này. Cát Đồng Húc trầm giọng nói. Vừa dứt lời, đại điện liền vang lên những tiếng thở dốc nối tiếp nhau. Đến lúc này, mọi người mới hiểu được mục đích của việc Cát Đồng Húc triệu tập họ. Đây chính là một con đường để họ lựa chọn. Con đường này sẽ giúp họ tăng nhanh tu vi, nhưng cùng lúc cũng mang đến không ít rủi ro, thậm chí có thể cắt đứt hoàn toàn con đường thăng tiến sau này. Mong lão gia cho hỏi, nếu như nhỏ phục dụng linh đan này, liệu có cơ hội trở thành long hổ tu sĩ hay không? Sau một lúc lâu, một giọng nói đầy lo lắng và lắp bắp cất lên trong đại điện. Người hỏi chính là một lão giả râu tóc bạc phơ. Lão giả này đã 90 tuổi, nhưng tu vi chỉ mới đạt đến luyện khí tầng 7. Trước mặt ông là một đạo phi thường chật vật, ngưỡng cửa trong luyện khí cảnh, nơi trong thận đã hình thành một luồng khí xoáy, từ hậu thiên chuyển sang tiên thiên luyện khí tầng 8. Với tuổi tác của ông, đến nay vẫn chưa thể bước vào tầng 8 luyện khí, có thể thấy ngưỡng cửa này vô cùng khó vượt qua, rõ ràng là không còn hy vọng đạt đến long hổ cảnh nữa. Vì vậy, lão già đã sớm không còn nghĩ tới việc đạt được long hổ cảnh, mỗi ngày tu hành chỉ để thân thể thêm khỏe mạnh, cải thiện sức chiến đấu, sống lâu thêm vài năm mà thôi. Chỉ với linh đan này, hy vọng tuy rất nhỏ, nhưng lần này ta dẫn người tiêu diệt minh hồn môn, thu hoạch được một lượng lớn tài nguyên tu hành. Những tài nguyên này giờ đã thu thập và nhập kho, sau này các ngươi sẽ có thể căn cứ vào tu vi của mình mà lĩnh nhận nguyên thạch, đan dược mỗi ngày để tu hành. Không chỉ vậy, Kim Giao Đảo sắp xây dựng một điện truyền công, ta cùng 3 vị đảo chủ, 4 vị yêu thú hộ tống đảo sẽ đích thân khai đèn truyền đạo, đồng thời con sẽ chọn ra các chấp sự chuyên môn để hàng ngày giảng giải đạo lý và giải đáp nghi vấn cho các ngươi. Do đó, ta đã nói qua, nếu có linh đan giúp đỡ, trừ khi chính các ngươi lười biếng, bằng không phần lớn các ngươi đều có cơ hội bước vào long hổ cảnh, và ngươi cũng không phải là ngoại lệ. Cát Đông Húc mỉm cười, nhẹ nhàng đáp. Mặc dù mọi người đối với Cát Đông Húc kính nể vô cùng, nhưng khi nghe được lời nói của Cát Đông Húc, tất cả đều không khỏi kích động đến mức không thể kiềm chế được. Trong đại điện, không khí dường như trở nên ồn ào, giống như có vô số ong mật bay lượn khắp nơi. Phải biết rằng, trong số 2390 người này, chỉ có khoảng 170-180 người là tu sĩ long hổ cảnh, chưa đầy 1/10. Theo những số liệu này, có thể suy ra rằng số lượng còn lại là các tu sĩ luyện khí kỳ, muốn bước vào long hổ cảnh và kéo dài tuổi thọ thêm 200 năm thì phần lớn sẽ không thể làm được. Cát Đông Húc bây giờ lại hứa hẹn với họ những điều mà trước đây họ không dám mơ đến. Hơn nữa, ông còn nói rằng chỉ cần không lười biếng thì hầu hết mọi người đều có hy vọng đạt tới long hổ cảnh. Điều này làm sao không khiến họ cảm thấy kích động đến mức mất kiểm soát. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Sau một hồi lâu, mãi đến khi Đồng Vũ Dung và 3 người phát hiện sự huyền náo kỳ quái phía dưới, họ lo sợ Cát Đông Húc tức giận, ánh mắt sắc bén như kiếm quét qua đám người, khiến tất cả trong đại điện đều cảm thấy một cơn rùng mình, sau đó mới vội vàng im lặng. Nhưng khi mọi người đã im lặng, ánh mắt của họ nhìn vào Cát Đông Húc lại trở nên khác thường, đầy sự e dè. Khi thấy mọi người đã lặng lẽ trở lại, Cát Đông Húc suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói, không chỉ có long hổ cảnh là hy vọng lớn, mà ngay cả kim đan đại đạo, nếu các ngươi chăm chỉ tu hành cũng có thể đạt được. Tuy nhiên, nếu các ngươi bước vào kim đan đại đạo, do trước đó đã quá vội vàng đốt cháy giai đoạn, căn cơ không vững, con đường phía sau sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với những tu sĩ kim đan khác, thậm chí có thể sẽ dừng lại tại đây, không thể tiến thêm nữa. Vì vậy, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ và thận trọng. Mọi người trong đại điện đều hiểu rõ. Khi lão già nói hy vọng bước vào kim đan đại đạo, đó hoàn toàn khác với hy vọng của chính họ. Hy vọng của họ chỉ là một suy nghĩ, một ước mơ, một điều không thể nào thực hiện được, chỉ có một cơ hội vô cùng nhỏ. Nhưng khi lời này xuất phát từ miệng lão gia, đó chính là hy vọng thực sự. Bởi vì nếu không phải như vậy, lão gia với thân phận của mình cũng sẽ không nói ra những lời này. Đến khi nói về chuyện kim đan đại đạo, chẳng ai trong đại điện còn lo lắng về chuyện đó nữa, vì căn cơ của họ hiện tại đã quá xa vời so với những điều mà họ có thể mong đợi. Huống chi, nếu ngay cả long hổ cảnh, kim đan đại đạo cũng không có hy vọng, rất nhanh nữa tuổi thọ sẽ cạn kiệt rồi đi đời nhà ma, thì trong thời gian này suy nghĩ về con đường kim đan đại đạo có phải là gian nan, có hay không thể đạt được không gian đó cũng có còn ý nghĩa gì chăng? Vì thế, những lời của Cát Đồng Húc vừa thốt ra, cả đại điện liền trở nên yên tĩnh, đến nỗi ngay cả tiếng một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Thậm chí, cả vợ chồng Đông Vũ Dung và Hồ Dũng đều mang vẻ mặt kinh ngạc, đôi mắt trợn tròn. Toàn bộ Thiên Trụ Sơn có bao nhiêu kim đan lão tổ, hơn nữa đầu đầu cũng là những người thiên phú vượt trội, phúc đức lớn lao. Nhìn vào 3 người bọn họ, mỗi người đều có thiên phú vượt trội so với những người khác, không ai là không có phúc duyên. Vợ chồng Đông Vũ Dung từ thuở niên thiếu đã gặp kỳ ngộ, sau đó lại có được kim đan đạo văn quả, rồi lại gặp Cát Đông Húc cứu giúp, còn được tặng 3 hạt kết kim đan mới có thể bước vào kim đan đại đạo. Hồ Dũng cũng là một hải yêu có thiên phú hơn người, trời sinh thần lực, sau đó lại được Thiên Sơn Thủy phủ thu nhận. Trong thủy phủ được truyền thụ một môn thượng cổ đạo pháp là Hắc Thủy Trần Quyết, lại còn có mấy hạt kết kim đan và một viên đan dược giao quang cửu khiếu quả, không chỉ giúp tăng tu vi mà còn mở được linh khiếu của yêu tộc, cuối cùng mới kết thành yêu đan. Có thể thấy được, con đường kim đan đại đạo thật sự khó khăn. Nếu ngay cả những người như vậy mà còn có hy vọng đạt được kết kim đan, thì phúc khí của Thiên Trụ Sơn sao không phải đã có vô số kim đan lão tổ rồi sao? Cát Đông Húc nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, chỉ cười nhạt. Hắn làm việc luôn hết sức nghiêm cẩn, những lời vừa rồi nói ra không phải là khoác lác, cũng không phải là những ý tưởng viển vông, mà là đã được suy nghĩ kỹ lưỡng, cân nhắc cẩn thận. Có thể không bước vào kim đan đại đạo chắc chắn có liên quan đến thiên phú của mỗi người, nhưng ngoài thiên phú ra còn có rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến con đường kim đan. Đầu tiên là tài nguyên tu hành. Giống như sư phụ hắn Nhậm Diêu cùng sư huynh Dương Ngân Hậu, hay là kết nghĩa đại ca của hắn Thái Thượng Trưởng Lão Thục Sơn phái Nguyên Huyền Chân Nhân, họ đều là những người có tài năng xuất chúng, nhưng vì thiếu thốn tài nguyên tu hành, cuối cùng không ai có thể bước vào kim đan. Sư phụ Nhậm Diêu dừng lại ở luyện khí tầng 8, tuổi thọ tiêu hao hết mà kết thúc. Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền Chân Nhân nếu không gặp hắn, không được cung cấp tài nguyên tu hành, kết cục cũng sẽ không khác, không thể bước vào kim đan đại đạo, thậm chí không thể đạt đến long hộ cảnh. Có thể thấy tài nguyên tu hành quan trọng như thế nào. Hiện tại kim giao đạo sở hữu tài nguyên phong phú, Cát Đông Húc lại là luyện đan lục phẩm đại sư, những đại môn phái khác muốn luyện được một viên kim đan cũng đã khó, nhưng Cát Đông Húc có thể luyện chế nhiều loại kim đan, hiện giờ lại tích trữ tài nguyên tu hành cho những người này. Những người này tự nhiên không phải lo lắng về tài nguyên tu hành. Thậm chí nếu có ai có hy vọng bước vào kim đan đại đạo, thì việc luyện chế kim đan cũng không cần phải lo lắng. Đãi ngộ này còn vượt xa những đệ tử bí truyền của các đại môn phái khác. Như năm xưa, Bàng Nhược Hải là một cao quý đệ tử của Hắc Lâm Động Thiên, thuộc ba đại môn phái, là huyết ma của Huyết Ma Tông, tương đương với một đệ tử bí truyền. Hắn đã chiếm được rất nhiều dược liệu quý giá từ các cuộc thám hiểm tìm kiếm để luyện chế kết kim đan, và còn chuẩn bị không ít phần vật liệu. Sau đó, hắn còn phải bỏ ra một khoản chi phí lớn, sai người đến các đại động thiên mời lục phẩm luyện đan đại sư hỗ trợ luyện chế. Tuy nhiên, liệu cuối cùng hắn có thể luyện chế thành công một viên kết kim đan hay không vẫn là một ẩn số. Còn về kim giao đảo và thiên sơn thủy phủ, chỉ cần có hy vọng tiến vào kim đan đại đạo thì chẳng cần phải lo lắng về việc luyện chế kết kim đan. Loại tài nguyên tu hành này, cơ duyên và cơ hội đều không phải ai cũng có được. Ngoài thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, thì chính tu hành đạo pháp và sự truyền thụ của thiên đạo cũng là những tài nguyên quý giá. Kim giao đảo hiện tại có 2 vị lão tổ kim đan trung kỳ, 2 vị yêu đan trung kỳ lão tổ, 3 vị yêu đan sơ kỳ lão tổ, thậm chí Cát Đông Húc chính mình cũng sẽ thay phiên khai đàn thủ đạo. Loại tài nguyên tu hành này, môn phái bình thường sao có thể sở hữu? Không nói quá, những người này hiện tại giống như con cái của các gia tộc giàu có trong thế tục. Những người kia mặc dù không bằng những hài tử thông minh nhà dân thường, nhưng vì sinh ra trong gia đình giàu có và quyền quý, từ nhỏ đã được hưởng nền giáo dục tốt, lại được tiếp xúc với nhiều mặt của xã hội, không phải là điều bình thường. Họ còn có một lượng tài sản lớn để cung cấp cho việc luyện tập. Chỉ cần bản thân họ chịu khó nỗ lực, không sa đà vào ăn chơi trác táng và tìm đường hủy hoại bản thân, sau này thành tựu của họ 8-9 phần 10 sẽ vượt qua những hài tử thông minh nhà dân thường. Một yếu tố quan trọng khác chính là tuổi thọ. Rất nhiều người không thể bước vào con đường kim đan, thực tế là vì họ tu luyện quá chậm, thời gian đầu tiêu hao quá nhiều, cuối cùng để lại quá ít thời gian để tìm hiểu và nỗ lực vào con đường kim đan, và đành phải tiếc nuối mà kết thúc. Giống như những người luyện thần hay luyện thể, lý do vì sao họ không thể trở thành dòng tu chính là bởi vì bước đi của họ quá gian nan, còn chưa kịp có thành tựu, tuổi thọ đã sắp hết, nên những người luyện thân và luyện thể đều rất ít, phần lớn mọi người đều chọn con đường luyện khí. Cát Đông Húc luyện chế hồn đan có thể tăng cường nhân hồn phách và thần thức. Nhờ vào việc tăng cường thần thức này, các tu sĩ trong giai đoạn tiền kỳ có thể tu luyện nhanh hơn rất nhiều, từ đó kéo dài tuổi thọ, giúp họ tu hành nhanh chóng đạt tới cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên, nếu tu luyện quá nhanh thì sẽ dễ dàng dẫn đến căn cơ bất ổn và gây hại. Đây là điều không thể tránh khỏi. Có lợi thì cũng có hại, chỉ có thể lựa chọn hay từ bỏ mà thôi. Giống như những người trước mắt này, thực ra họ cũng không có hy vọng gì vào con đường kim đan đại đạo. Cát Đông Húc vẫn nghiêng về việc chọn hồn đan để tăng tốc độ tu hành cho họ, ít nhất giúp họ có thể bước vào kim đan đại đạo sau này. Sau khi thành công, họ có thể kéo dài tuổi thọ thêm ít nhất 500 năm, từ đó có thể tranh thủ cơ hội. Còn đối với những đệ tử của địa cầu, Cát Đông Húc chắc chắn sẽ không khuyên họ phục dụng hồn đan, dù có thể họ tình cờ nuốt phải một chút, nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng lớn đến căn cơ của họ. Còn đối với vợ chồng Đông Vũ Dung và Hồ Dũng, hiện nay đã là kim đan trung kỳ lão tổ, tác dụng của hồn đan đối với họ đã có hạn, trừ khi họ dùng một lượng lớn hồn đan. Bên cạnh đó, sự nỗ lực cá nhân, cơ duyên vận khí và những yếu tố khác cũng vô cùng quan trọng. Những điều này không liên quan gì đến thiên phú của mỗi người. Các đồng húc có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, ngoài thiên phú bẩm sinh cực kỳ cao thì nỗ lực cá nhân và cơ duyên vận khí cũng đóng vai trò rất lớn. Không biết đã qua bao lâu, trong đại điện mọi người dường như cùng có một cảm giác, đột nhiên cùng nhau quỳ xuống, đồng thanh nói: "Khởi bẩm lão gia, nếu có hy vọng vào kim đan đại đạo, chúng ta nguyện ý làm bất cứ điều gì." Các đồng húc nhìn mọi người không hề có chút ngạc nhiên về sự lựa chọn của họ. Hắn gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Linh đan này có hiệu quả đặc biệt, cần phải dùng bí pháp để hấp thu. Ta sẽ truyền lại bí pháp này cho các ngươi. Các ngươi không được phép truyền ra ngoài. Mặc dù không có hồn đan, thì ngay cả khi có bí pháp cũng không thể thành công một cách dễ dàng. Nhưng bí pháp này liên quan đến hồn phách, và các đồng húc đã bỏ ra không ít tâm tư để hoàn thiện. Bí pháp này tuy dễ học nhưng rất huyền diệu. Nếu những người ở đây may mắn, có thể từ đó lĩnh hội được một số đạo pháp liên quan đến luyện thần. Do đó không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Dĩ nhiên, nếu thật sự muốn truyền ra cũng không phải là chuyện lớn, nhưng nếu có thể giữ bí mật thì tốt nhất vẫn là không truyền ra ngoài." Mọi người trong đại điện, ngoại trừ một số quản sự, những đệ tử từ các môn phái khác đều không có cơ hội nhận được bí pháp này. Bây giờ các đồng húc muốn truyền bí pháp cho họ, tất cả đều vô cùng chấn động. Họ vội vàng quỳ xuống lần nữa, cùng kính nói: "Chúng tiểu nhân xin tuân theo chỉ dụ của lão gia, tuyệt không dám tự ý truyền ra ngoài." Các đồng húc gật đầu rồi bắt đầu truyền lại bí pháp hấp thu hồn đan cho mọi người. Bí pháp này tuy có huyền diệu khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi, nhưng nếu thật sự muốn nói ra thì không khó, cũng dễ dàng bắt đầu. Tuy nhiên, nếu muốn thâm nhập nghiên cứu lại có thể dẫn đến rất nhiều phương diện huyền bí của luyện thần, chỉ là phần sau rất khó khăn, không phải ai có đạo hạnh tinh thâm mới có thể dễ dàng hiểu được, mà còn phải có một chút liên quan đến luyện thần huyền bí. Tất cả mọi người không phải là những bậc cao nhân, tạm thời chỉ mới học được những phương pháp cơ bản nhất. Chỉ có Đồng Vũ Dung, vợ chồng nàng và Hồ Dũng nghe xong phương pháp này thì có vẻ như mơ hồ, nhưng dường như đã lĩnh ngộ được điều gì đó. Các đồng húc thấy mọi người đều đã học xong, liền không nói thêm gì nữa. Hắn lấy hồn đan ra, phân phát cho mỗi người một viên. Những viên hồn đan này đa phần là hắn đã chuẩn bị sẵn, và cũng không có nhiều hơn nữa, vì nếu cần thêm thì hắn cũng không thể lấy ra ngay lập tức. Ba vị đạo chủ và quản sự ở lại, còn lại mọi người về dùng đan tu hành, chăm chỉ luyện tập đi. Kết đồng húc phần phát hồn đan xong, liền bảo mọi người rời đi, tạ ơn lão gia đã ban ân thụ đạo và tặng đan. Mọi người đồng loạt bái tạ rồi rời khỏi kim giao điện. Chỉ còn lại ba vị đạo chủ và quản sự cùng Thi Âm, Thi Trúc, hai thị nữ hầu hạ Kết đồng húc. Hiện giờ ta đã phân phát xong những linh đan đặc biệt tăng cường hồn phách và thần thức, tu hành tốc độ của mọi người tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, việc cung cấp tài nguyên tu hành cũng phải tiếp tục đẩy mạnh. Hiện tại tu vi của mọi người trong kim giao đảo vẫn còn thấp, căn cơ yếu kém, việc cấp bách là phải tăng cường tu vi cho tất cả mọi người. Vì vậy, các ngươi đừng tiếc rẻ tài nguyên tu hành, hãy tận lực phân phát chúng xuống. Các đồng húc nói, các tu sĩ luyện khí kỳ sẽ được phân phát nguyên thạch cấp huyền, còn các tu sĩ lòng hồ cảnh sẽ nhận từ linh tinh. Ta ở đây cũng có một số linh đan từ ngũ phẩm trở xuống. Hàng Cầm, ngươi có thể căn cứ vào tình huống tu hành của từng nhóm để phân phát cho các tu sĩ nhân loại. Sau đó, những linh đan ta cung cấp, ngươi không cần đem ra bán. Lần này, Minh Hồn Môn đã thu lại rất nhiều linh đan, tất cả đều có phẩm chất tương đương. Họ không muốn phân phát cho chúng ta, mà đã toàn bộ thu lại để bán trong đan phường. Chờ luyện đan điện truyền về, linh đan sản xuất cũng sẽ tương tự, phẩm chất tốt nhất sẽ được giữ lại cho người của chúng ta dùng. Những viên còn lại có thể đem ra bán trong đan phường như những linh đan tinh phẩm. Vì chúng ta có số lượng người đông đảo, hiện tại ta không có nhiều linh đan để cung cấp. Do đó, lần này linh đan chỉ dành cho tu sĩ nhân loại. Còn với các hải yêu của Thiên Sơn Thủy Phủ, ta tính toán để bọn họ dùng thịt thị huyết ma diệu. Mọi người rời đi. Các đông húc ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Hàng Cầm, người phụ trách nội vụ, rồi nói, cái gì? Thịt thị huyết ma diệu? Lời nói của các đông húc vừa dứt, không chỉ Trương Bát và các hải yêu quản sự, mà ngay cả Hồ Dũng cũng đều kinh ngạc. Trước kia, khi họ nghe lão gia chỉ chia linh đan cho nhân loại tu sĩ, trong lòng có chút nghi ngờ, không thể tin lão gia lại có kỳ thị chủng tộc. Mãi đến khi nghe được câu nói sau cùng của lão gia, họ mới hiểu ra, lão gia không cho hải yêu tu sĩ linh đan, mà thật ra là chuẩn bị chia cho chúng một món đồ ăn vô cùng quý giá, thị huyết ma diêu thịt. Kết đồng húc thấy Hồ Dũng và mọi người vẻ mặt ngạc nhiên, bèn mỉm cười hỏi, có vấn đề gì không? Hồ Dũng thần sắc phức tạp đáp, lão gia, thị huyết ma diêu thịt mặc dù không thể so sánh với tinh huyết của nó, nhưng đối với chúng ta yêu tộc mà nói, vẫn là vô cùng quý giá. Công dụng của nó rất kỳ diệu, không chỉ có thể giúp tăng cường tu vi mà còn có thể cường hóa nhục thể, tăng trưởng khí lực, thậm chí như bây giờ cho đệ tử ăn cũng có chút công hiệu. Bây giờ ngài muốn đem nó phân phát cho lũ yêu có phải là quá? Cát Đông Húc mỉm cười xua tay ngắt lời, nếu là thứ tốt đương nhiên phải cho người của mình dùng, nếu không phải là thị huyết ma diêu tinh huyết, Kỳ Trương Bát và đám người hiện giờ chắc chắn không chịu nổi. Ta ngược lại thật sự nghĩ sẽ đem tinh huyết đó cho bọn họ dùng. Tuy nhiên, tinh huyết này ta sẽ để lại cho các ngươi. Chờ ngày nào đó các ngươi có cơ hội kết đan, thị huyết ma diêu tinh huyết chính là một sự trợ giúp lớn đối với các ngươi. Thị huyết ma diêu thịt và tinh huyết tuy quý giá, nhưng do xung đột với nhân loại tu sĩ, nếu không phải vậy, Cát Đồng Húc cũng sẽ chia cho Kim Giao Đạo tu sĩ sử dụng. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc đích thân luyện chế đan dược, nếu là đan dược tứ phẩm trở xuống, hầu như mỗi viên đều mang đan văn, lại chứa đựng sinh cơ nồng đậm. Những viên đan này không chỉ ít có tác dụng phụ, mà đan văn bên trong còn chứa đựng một chút thiên đạo, giúp chúng có hiệu quả vượt trội. Những linh đan này có tác dụng tương đương với thịt thị huyết ma diêu, thật khó mà nói cái nào tốt hơn cái nào. Cát Đồng Húc phân phối như vậy cũng coi như là xử lý công bằng cho mọi người. Tạ lão gia ân trọng. Trương Bát Cát, quản sự hải yêu của thủy phủ, nghe vậy không khỏi cả người chấn động mạnh, vội vàng quỳ xuống bái tạ, viền mắt ứa lệ. Cát Đồng Húc cười nhẹ, gọi Trương Bát Cát hải yêu tới, rồi đưa cho hắn một chiếc nhẫn chứa đồ, bảo hàng cầm nhận. Chiếc nhẫn này là do Cát Đồng Húc đoạt được từ tay Huyết Vân lão tổ, không gian bên trong lớn hơn chiếc nhẫn của Mạc Huyền, mặc dù vẫn không lớn lắm, nhưng vẫn đủ chứa được một thân thể thị huyết ma diêu vị thành niên. Trong này có một ít linh đan cùng một đầu vị thành niên thị huyết ma diêu thân thể, rất quý giá, ngươi sẽ là người quản lý chúng, chiếc nhẫn này cũng sẽ giao cho ngươi. Cát Đông Húc nói, đệ tử lĩnh mệnh. Hàn Cầm tiếp nhận nhẫn chứa đồ, cúi người tạ ơn. Sau đó Cát Đông Húc lại dặn dò một số việc, rồi đứng dậy rời Kim Giao Đảo, trở về Tử Trúc Hiên. Lúc này Cát Đông Húc tiếp tục phân phó cho Thi Âm và tỷ muội của nàng một số việc, sau đó đóng cửa Tử Trúc Hiên lại. Kim Giao Đảo có ba vị đảo chủ trấn giữ, thêm một chút thời gian nữa Mạc Huyền cùng bốn vị yêu đan lão tổ sẽ trở về, lúc đó không cần Cát Đông Húc phải lo lắng gì thêm. Hiện giờ việc mà Cát Đông Húc cần làm là luyện chế đầy đủ hồn đan, nghiên cứu và tìm ra trận pháp thích hợp để bày ra, sau đó có thể an tâm bắt tay vào việc luyện chế một số linh đan lục phẩm chuẩn bị trở về địa cầu. Lần này đến Thiên Trụ Sơn Phúc vì muốn trợ giúp Đông Vũ Dung và các bằng hữu, Cát Đông Húc đã tiêu hao không ít lục phẩm linh đan, giờ nghĩ đến việc phải trở về, số linh đan tồn kho lại có phần thiếu thốn. Luyện chế hồn đan là một kỹ thuật sống, đòi hỏi không ít thời gian, công sức và tâm huyết. Mặc dù tu vi của Cát Đông Húc đã tăng tiến mạnh mẽ, nhưng vẫn phải hao phí mấy tháng trời mới luyện chế được vạn hạt hồn đan. Sau đó, hắn gọi Hàn Cầm đến, giao cho nàng bảo quản số hồn đan, rồi lại hỏi thăm tình hình tu hành của mọi người. Bẩm lão gia, hiện nay tu vi của mọi người đều tăng tiến mạnh mẽ, thậm chí chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi đã có hơn 10 người đột phá trở thành Long Hồ cảnh tu sĩ. Hiện tại số lượng Long Hồ cảnh tu sĩ trong chúng ta đã lên tới 200 người. Trương Sơn mấy ngày trước cuối cùng đã đột phá lên đến Long Hồ cảnh tầng 9, những người còn lại cũng có nhiều người cảnh giới đã đột phá. Còn về phía Hải Yêu, mặc dù tốc độ đột phá của chúng không nhanh bằng nhân loại tu sĩ, nhưng mỗi người đều có thân thể cường hãn hơn rất nhiều, khí lực cũng tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ. Hàn Cầm bẩm báo, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc, không thể che giấu sự kính trọng trong lòng. Ba vị đảo chủ của hắn cũng đã dùng hồn đan, mặc dù hồn lực có tác dụng hạn chế đối với họ, nhưng bí ẩn trong đó thực sự không thể tả. Ba vị đảo chủ đều hiểu rõ, linh đan này là do trưởng giáo lão gia chế ra. Hàn Cầm thật sự không thể tưởng tượng nổi trong đầu lão gia có những gì, làm sao có thể chế tạo ra một loại linh đan huyền diệu như vậy. Dĩ nhiên, mọi người có thể tăng tu vi nhanh như vậy, không chỉ nhờ vào hồn đan, mà còn do những phương pháp tu hành cao cấp và tài nguyên cung cấp. Giống như các tu sĩ luyện khí kỳ được cung cấp nguyên thạch cấp huyền, các tu sĩ lòng hồ cảnh được cung cấp tự linh tinh, lại có Cát Đồng Húc, vị lục phẩm luyện đan đại sư, tự mình luyện chế linh đan, cùng với các yêu đan lão tổ đều phải động tâm vì thị huyết ma diêu. Vậy thì tài nguyên tu hành cung cấp có thể nói gần như ngang với đãi ngộ của đệ tử chân truyền các đại môn phái. Tu vi của mọi người ở Kim Giao Đạo và Thiên Sơn Thủy Phủ không cao, ngoài việc thiên tư không xuất chúng ra, còn có một lý do rất lớn là thiếu thốn tài nguyên tu hành. Họ giống như những người chưa bao giờ được dùng đến các loại dược phẩm bổ dưỡng, giờ đây một lần được bổ như vậy, hiệu quả dĩ nhiên sẽ nhanh chóng thấy được. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nhưng ngay lập tức suy nghĩ trong lòng, hiểu được nguyên do, ông gật đầu nói, tu vi tăng nhanh như gió là chuyện tốt, nhưng các ngươi phải chú trọng việc giải thích và chỉ dẫn cho họ để tránh căn cơ không vững, cũng không nên sơ suất với các nhân viên lao động ngoài đảo. Đệ tử đã hiểu. Mấy ngày qua, ba người chúng tôi cùng với bốn vị hộ đảo yêu thú do Mạc Huyền dẫn đầu đều thay phiên nhau giảng đạo, mọi người trong đảo và thủy phủ đều có thể đến đây bất cứ lúc nào để nghe giảng đạo. Còn về lao động ngoài đảo, chúng tôi đã bàn bạc và sẽ phái người thay thế. Hàm Cầm đáp. Cát Đông Húc nghe vậy vui mừng gật đầu, sau đó dặn dò thêm vài câu rồi cho Hàm Cầm lui. Vạn hạt hồn đan tạm thời coi như đủ, hơn nữa việc ỷ lại vào hồn đan để tăng cường hồn phách thần thức cuối cùng cũng chỉ là con đường tắt. Chờ đến khi đạt được kim đan, việc này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tu vi, không thể sử dụng quá nhiều. Minh hồn môn khai sơn thủy tổ kết kim đan, không lâu sau đó liền tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nguyên nhân lớn là vì hắn hấp thu quá nhiều âm hồn, không thể hoàn toàn làm sạch ý thức còn sót lại của chúng, từ đó sinh ra tâm ma, cuối cùng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Tuy nhiên một nguyên nhân khác cũng là do hồn phách và thần thức của hắn đều do ngoại lực cướp đoạt mà có, sự tăng trưởng quá nhanh khiến căn cơ không ổn định, không đủ để ngưng luyện, vì vậy tâm ma đã không thể kiềm chế. Trương Sơn và những người khác nếu quá ỷ lại vào hồn đan để tăng cường hồn phách thần thức, sau đó sẽ dẫn đến hồn phách thần thức có số lượng vô tận nhưng không đủ để ngưng luyện, dù không có vấn đề về ý thức còn sót lại nhưng cũng rất khó để điều động sức mạnh mạnh mẽ hơn. Cát Đông Húc dự đoán rằng khi bọn họ bước vào kim đan đại đạo, có lẽ họ sẽ phải quay lại một lần nữa ngưng luyện hồn phách thần thức mới có thể tiến bộ, vì vậy trong giai đoạn này có thể mượn nhờ hồn đan nhưng phải có hạn chế, nếu không sẽ làm cho con đường sau này bị cắt đứt hoàn toàn, thậm chí không thể vượt qua được thiên kiếp, sẽ vì mất kiểm soát lực lượng mà chết. Hàng Cầm đã rời đi, Cát Đông Húc lại tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, chớp mắt đã 1 năm 10 tháng kể từ ngày Cát Đông Húc đặt chân đến Thiên Trụ Sơn, lại qua thêm 2 tháng nữa, tổng cộng đã gần 2 năm trôi qua. Cát Đông Húc đã nhìn qua trận pháp chân ý, nhưng muốn chỉ dựa vào trận pháp chân ý để sáng tạo ra trận pháp độc đáo của riêng mình, lại còn phải là trận pháp lợi hại, quả thật là điều rất khó khăn. Trận pháp chi đạo, thiên biến vạn hóa, vạn biến không rời khỏi thiên địa biến hóa, không rời âm dương ngũ hành lực lượng. Ta vốn tưởng rằng mình đã hiểu rõ trận pháp chân ý, nhưng nghĩ lại, nhìn hiểu là một chuyện, làm sao để vận dụng nó cụ thể lại là một chuyện khác. Bây giờ đã rời khỏi địa cầu được 1 năm 10 tháng, lại thêm 2 tháng nữa sẽ là tròn 2 năm, không biết người trong nhà có còn nhớ ta không. Chỉ có điều Kim Giao Đảo là phái ta lập ra, việc này quan trọng lắm, nếu không có đại trận hộ phái, một khi ta rời đi, nếu các thế lực khác liên kết lại, Đông Vũ Dung và những người khác e rằng cũng rất khó mà bảo vệ được. Nếu Hắc Lâm Động Thiên gần đây một chút thì tốt rồi, những huynh đệ của ta qua vài năm như vậy hẳn cũng đã đạt tới Kim Đan Lão Tổ, đến lúc đó nếu có chuyện họ cũng có thể vội vã đến tiếp viện, nhưng đáng tiếc là quá xa. Cát Đông Húc ngồi trong Tử Trúc Hiên đã mấy tháng mà không thể nghĩ ra cách nào để cải tiến trận pháp cao minh. Ngón tay hắn khẽ cao lại, tính toán trong lòng. Đã gần 2 năm kể từ khi rời nhà, hắn không khỏi cảm thấy phiền muộn. Cuối cùng hắn quyết định thẳng thắn mở cửa đi ra khỏi Tử Trúc Hiên. Vừa bước ra ngoài, Cát Đông Húc ngẩng đầu nhìn về phía 2 ngọn núi Nam Giác Phong và Bắc Giác Phong, nơi Kim Giao Đạo sừng sững đứng vững. 2 ngọn núi này tựa như 2 con rồng giao lông sừng, vì thế mà được mệnh danh là Nam Giác Phong và Bắc Giác Phong. Khi Cát Đông Húc nhìn thấy 2 ngọn núi này, hắn lập tức cảm nhận được rằng chúng như có một sự hòa hợp âm dương, tâm ý một âm một dương, có thể dùng để bố trí trận pháp âm dương nhị khí, thu hút linh khí, sinh cơ. Lúc đó, vì tu vi còn chưa cao, Cát Đông Húc chỉ có thể cảm nhận sơ qua, nhưng không thể hiểu thấu trận pháp một cách rõ ràng. Bây giờ với đạo hạnh cao thâm hơn, hắn đã có một nhận thức khá rõ ràng về trận pháp. Hắn hiểu rằng trận pháp chính là thiên biến vạn hóa, không rời thiên địa biến hóa, không rời âm dương ngũ hành lực lượng. Trong mấy ngày qua, hắn vẫn miệt mài suy nghĩ về việc bày trận. Lúc này, nhìn lại 2 ngọn núi Nam Bắc, hắn lại có một suy nghĩ khác. Trận pháp vạn biến mà không rời âm dương ngũ hành lực lượng, giờ đây nếu để ta bày trận, cũng có thể bố trí một trận pháp âm dương nhị khí, tụ tập linh khí và sinh cơ, tuy rằng chưa đạt đến trình độ cao minh, nếu như là trước đây, trận pháp này dù không cao minh cũng phải khẩn cấp bày xuống, nhưng hiện tại sau khi đã thu được tài nguyên của một môn phái lớn, mọi người tu hành không thiếu tài nguyên nên không vội vàng bày trận tụ tập linh khí âm dương nhị khí. Việc cấp bách bây giờ là phải bày một đại trận bảo vệ phái để ta có thể yên tâm rời đi trong 3 năm rưỡi. Chỉ là với thực lực hiện tại của Kim Giao Đảo, những đại trận hộ phái thông thường chẳng có tác dụng gì, nếu muốn bố trí thì phải dùng đến những đại trận lợi hại, ít nhất cũng phải có khả năng chống cự được 1-2 vị kim đan sơ kỳ lão tổ, nếu không sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Tuy nhiên việc bố trí một đại trận có thể chống lại kim đan lão tổ đâu phải chuyện dễ dàng, căn bản là do ta vẫn tích lũy quá ít trong lĩnh vực trận pháp. Nếu là trong lĩnh vực luyện đan, chỉ cần chuẩn bị đủ dược liệu, ta vẫn dám thử nghiệm mở lò luyện chế thất phẩm linh đan, nhưng đối với trận pháp thì lại không thể làm được. Kỳ thực đừng nói luyện đan, ngay cả luyện thi thuật hay thao túng hồn phách, ta đều có 10 phần tự tin. Chỉ có trận pháp. Nghĩ đến đây, Cát Đồng Húc đột nhiên chấn động cả người, hai mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Âm tử dương sinh, dương chết âm sinh, âm dương sinh tử tương sinh tương tiếp. Đây là sự biến hóa vĩnh cửu của thiên địa. Đại trận vạn biến, không thể tách rời thiên địa biến hóa, không thể thiếu âm dương ngũ hành lực lượng, và nhất định không thể thiếu sự thay đổi của sinh tử. Huống chi, ta bố trí đại trận hộ phái, không phải để bảo vệ hơi thở của chúng ta, mà là để đối phó với kẻ thù, khiến chúng cùng chết sao? Ta dòng nó vào sinh tử chi đạo, liên tiếp chế tạo sinh tử phù ấn, sinh tử chuyển hóa phù ấn, sao lại quên dùng sinh tử phù ấn để cấm chế và bày trận đây? Đây chính là sở trường của ta, một khi bày xuống, không chỉ có thể tụ khí sinh cơ bình thường, cung cấp linh khí cho môn nhân tu hành, mà khi kẻ địch đến, sinh tử sẽ chuyển biến, khiến chúng cùng chết. Thật buồn cười, ta sở hữu kim sơn mà vẫn đi tìm kiếm khắp nơi vàng bạc. Cát Đông Húc từ luyện thi thuật và thao túng hồn phách, liên tưởng đến sinh tử phù ấn, bỗng nhiên ngộ ra, những phiền não ban đầu biến mất, thay vào đó là niềm vui mừng bất ngờ. Trước đây đầu óc không có hướng đi, nhưng giờ đây mọi suy nghĩ đều mở rộng, trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh của sinh tử phù ấn và cấm chế. Trong niềm vui mừng, Cát Đông Húc ngậm đầu, ánh mắt nhìn về phía nam bắc hai phong, trong ánh mắt toát lên để suy tư. Một phong là âm, một phong là dương, một phong tượng trưng cho chết, một phong tượng trưng cho sống, có thể dẫn âm dương nhị khí từ địa mạch kết hợp với hai phong dưới này, tạo thành sự thay nghén của âm dương sinh tử, lại dẫn linh mạch từ hai đỉnh núi trung gian uốn lượn mà qua, tụ khí âm dương thay nghén thành linh khí điều hành sinh tử bên trong. Đã như vậy, kim giao đảo với kim giao đứng đầu sẽ giống như một tiểu thiên, sau một thời gian nhất định sẽ trở thành một động tu hành chân chính, nơi hội tụ phúc khí và thiên phúc địa. Chỉ là đại trận này, ta không chỉ muốn hội tụ sinh cơ linh khí, dùng nó để tạo thành một nơi tu hành thánh địa cho đan phủ phái, mà còn muốn có thể chế tạo một nhất niệm, thay đổi sinh tử, đánh bại kẻ thù đến chỗ chết. Có thể nói, sinh tử tiêu tan chỉ trong một ý nghĩ. Nếu như vậy, ta còn cần phải bày ra những binh khí, pháp bảo lợi hại và có khả năng áp chế trận pháp. Lợi hại binh khí pháp bảo vừa vặn là lần trước tại loạn ma đại liệt cốc, ta đã săn giết 2 con thị huyết ma diêu, thu được 108 mảnh vây cá cùng 356 chiếc gai nhọn. Những chất liệu này có thể so với huyền bảo, lại là đồng nguyên. Nếu ta khắc lên đó sinh tử cấm chế phù pháp, khi triển khai, chắc chắn uy lực sẽ vô cùng lớn. Chỉ là áp trận pháp bảo thì có chút khó khăn. Âm phong chết đúng là có thể dùng huyền âm châu để đè ép. Ngược lại, hiện giờ có hắc sắc tinh, huyền âm châu đặt ở trong phong thi hoàn, khi lại thành trang trí, thực sự là phí phạm của trời. Nếu đem nó ra để áp trận, ta còn có thể mượn đại trận cùng âm khí địa mạch để ôn dưỡng và rèn luyện huyền âm châu. Nhưng dương phong dùng vật gì để chấn áp mới phù hợp đây? Kim long ấn vốn là pháp bảo thích hợp nhất, bởi vì kim long hồn có sinh cơ mạnh mẽ vô cùng, mà kim long ấn lại là pháp bảo cao cấp nhất. Tuy nhiên, kim long ấn chính là pháp bảo ta yêu quý nhất, là bảo vật thiếp thân. Hơn nữa, kim long hồn đã mở linh trí, tâm thần ta có thể giao cảm với nó, thậm chí còn có cảm tình sâu đậm. Vì vậy, ta tự nhiên không thể đem kim long ấn ra để dùng áp trận. Nhưng lần này, ta vô tình thu được chiếc hắc hồ lô. Hắc hồ lô này có thể luyện hóa hồn phách. Lần này khi tiêu diệt minh hồn môn, không biết ta đã thu lấy và luyện hóa bao nhiêu hồn phách. Trong số đó, trận pháp vạn quỷ tụ linh trận của minh hồn môn đã tụ lại không biết bao nhiêu âm hồn trong suốt ngàn năm, tất cả đều bị luyện hóa thành hồn lực tinh khiết. Hồn bản chất vốn là dương khí sinh cơ, nếu đem một tia hồn lực này luyện vào trong xương sọ của thị huyết ma diêu, thì có lẽ cũng có thể đè ép dương phong sinh. Hơn nữa, xương sọ của thị huyết ma diêu cùng với 108 mảnh vây cá và 356 căn gai nhọn đều có cùng nguyên lý, nên chắc chắn sẽ có lợi cho việc chuyển hóa trong đại trận sinh tử tiêu tan. Nhưng ta phải thương thay kim long hồn, vốn đã rất mong đợi hồn lực từ trong hắc hồ lô, giờ lại phải chịu cảnh trống rỗng. Nghĩ vậy, Cát Đông Húc thần thức hơi động, tiến nhập vào trong kim long ấn. Khi kim long hồn nhận thấy chủ nhân đi vào, nó lập tức cảm thấy phấn chấn, miệng không kìm lòng được mà thèm thuồng nhìn Cát Đông Húc. Từng giọt tinh dịch màu vàng rơi từ miệng xuống, hiển nhiên tên này nghĩ rằng Cát Đông Húc đã mang hồn lực tới. Nhìn thấy bộ dạng của kim long, Cát Đông Húc nhớ lại năm đó, nó đã vì giúp đỡ hắn mà ngay cả bản nguyên long hồn cũng rút ra một tia để tự mình luyện chế long hồn địa linh tụ nguyên đàn. Điều này đã giúp hắn tiếp nhận phần nào của long tộc đạo pháp, thậm chí cải biến một phần thể phách của mình. Những năm qua, hắn đã trải qua không ít trận chiến sinh tử, lập được không ít công lao. Cát Đông Húc lúc này cảm thấy có chút bối rối, không biết phải mở miệng như thế nào. Cuối cùng, hắn tự nhủ, thôi, thôi, quá mức chìa nhỏ hồn lực trong hắc hồ lô. Đợt này hắc hồ lô luyện hóa hồn phách nhiều, chỉ một nửa kết hợp với thị huyết ma diêu xương sọ cũng có thể miễn cưỡng đủ dùng để tạo thành dương phong tử địa mắt trận. Nghĩ vậy, Cát Đông Húc liền lấy ra gần một nửa tinh khiết hồn lực từ trong hắc hồ lô. Quang minh hồn môn đã bị tiêu diệt, bốn vị kim đan lão tổ và 4.000 đệ tử nội môn đều đã chết. Phần hồn phách này khi luyện hóa hồn lực đã vượt qua toàn bộ hồn lực mà Kim Long Hồn đã từng nuốt hết, bao gồm cả hồn đan. Hơn nữa, trận pháp vạn quỷ tụ linh trận đã trải qua ngàn năm, không biết đã tích lũy bao nhiêu âm hồn. Những đệ tử Minh Hồn môn cũng có rất nhiều pháp bảo được luyện bằng âm hồn. Các đồng hốc sau đó cũng đã tận dụng cơ hội này để phá hủy tất cả, thu thập âm hồn vào trong hắc hồ lô để luyện hóa. Vì thế, dù các đồng hốc chỉ luyện hóa được gần một nửa hồn lực tinh khiết, nhưng cũng đã khiến Kim Long Hồn suýt nữa rớt mất con người. Ai ngờ chủ nhân lại giấu làm của riêng, không thể chờ đợi thêm nữa, liền há miệng hút một cái. Ngay lập tức, tia hồn lực cực kỳ tinh khiết ấy liền bị hút vào. Khi một sợi hồn lực tinh khiết này bị Kim Long Hồn hấp thụ, thân thể vốn hư ảo của nó bắt đầu ngưng tụ lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Thậm chí lớp vảy màu vàng kim trên thân thể của Kim Long Hồn cũng sáng lên lấp lánh, trông rất sống động, như thể một thực thể. Từng tia khí tức uy nghiêm mạnh mẽ mang theo sự tang thương của thời đại cổ xưa tỏa ra từ Kim Long Hồn, khiến cho ngay cả các đồng húc đứng đối diện cũng cảm thấy một áp lực vô hình, trong lòng không khỏi cảm khái. Quả nhiên không hổ là thượng cổ Kim Long chủ nhân, sợi hồn lực này thực sự quá cường đại. Hiện tại ta cần một khoảng thời gian mới có thể hấp thu luyện hóa chậm rãi, còn mong chủ nhân trong thời gian này không chịu hoàn tả. Các đồng húc vừa cảm khái, bên tai liền truyền đến âm thanh của Kim Long Hồn, tuy có chút non nớt nhưng vẫn vang dội. Tốt, người cẩn thận thu luyện hóa, khi nào xong người báo cho ta biết. Các đồng húc nghe vậy không khỏi vui mừng gật đầu. Hồn của Kim Long từ trước đến nay vẫn luôn khá suy yếu, dù sau này có nuốt một phần hồn phách và hồn đan, nhưng vẫn còn cách thời điểm hồn lực toàn thịnh của nó 108.000 dặm. Vì vậy mỗi lần nuốt chừng đối với nó mà nói đều như không đủ để lấp đầy kẽ răng. Đây là lần đầu tiên nó nói phải từ từ hấp thu và luyện hóa, có thể thấy hồn lực này thực sự rất mạnh mẽ. Các đồng húc lùi ra sau Kim Long ấn, tỉ mỉ kiểm tra toàn bộ kim giao đạo cùng với địa mạch dưới đất và hướng đi của linh mạch, sau đó ghi chép lại từng chi tiết. Sau khi hoàn thành việc ghi chép và nắm chắc những thông tin này, các đồng húc quay trở về từ Trúc Hiên, ngồi suy tư trong đó suốt một ngày một đêm. Sau đó hắn sai Thi Âm đi mời 3 vị đạo chủ đến. Chưa qua bao lâu, Đông Vũ Dung cùng Phu Quân và Hồ Dũng 3 vị đạo chủ liền dẫn nhau tới gặp lão gia. 3 người chắp tay cúi đầu chào, ân ngồi đi. Các đồng húc nhìn 3 người một lượt, thấy mấy tháng không gặp, khí thức của họ càng thêm trầm ổn, biết rằng 3 người vẫn đang ổn định cảnh giới kim đan trung kỳ, không vội vã tăng cao tu vi. Cảm thấy vui mừng, hắn chỉ tay vào ghế từ trúc nói, ngồi đi, cảm tạ lão gia. 3 người biết tính cách các đồng húc liền không khách khí, ngồi xuống. Mấy ngày nay ta vẫn đang suy nghĩ về đại trận hộ phái, đến hôm nay ta mới phát hiện ra manh mối. Lần này gọi 3 người đến đây chính là muốn phân công công việc, các đồng húc nói. 3 người đều nhớ rõ hơn một năm trước trưởng giáo lão gia còn nói mình không am hiểu trận pháp và dự định mời cao thủ trận pháp hỗ trợ bố trí một số trận pháp, nhưng không ngờ chỉ trong hơn một năm trưởng giáo lão gia đã quyết định tự mình bố trí trận pháp. Điều này khiến họ vô cùng bất ngờ, mỗi người đều có vẻ muốn nói lại thôi, có gì cứ nói đi. Các đồng húc nhìn thấy bộ dạng lúng túng của họ, tức giận trừng mắt nói, khà khà, vâng lão gia. Hồ Dũng tính cách ngay thẳng và dũng cảm, thấy trưởng giáo lão gia trừng mắt ngượng ngùng gãi đầu rồi mới lên tiếng, lão gia, đệ tử cảm thấy có chúng ta ở đây đâu cần phải dùng đến đại trận hộ phái đâu ạ. Khởi bẩm lão gia, mặc dù lời nói của Hồ Dũng có phần võ đoán nhưng cũng không phải là không có lý, trừ khi lão gia ngài không tính, còn lại chúng ta kim giao đảo đã có 7 vị kim đan lão tổ, nếu không phải là tu sĩ kim đan trung kỳ trở lên thì không thể gây ra sự dao động gì với chúng ta. Còn nếu là tu sĩ kim đan trung kỳ đến đây, cho dù có 7 đại trận hộ phái cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi. Sau khi Hồ Dũng nói xong, Đồng Vũ Dung cũng liền tiếp lời bày tỏ ý kiến của mình, ta cũng suy nghĩ như vậy, nếu đại trận hộ phái muốn được bày ra ít nhất cũng phải đủ sức chống lại được tu sĩ kim đan, nếu không chỉ là việc làm thừa mà thôi. Vì vậy mấy ngày nay ta vẫn đang chăn trở cho đến hôm nay mới nhận ra manh mối. Các đồng húc gật đầu đáp, lão gia có ý muốn nói trận pháp này có thể chống lại kim đan lão tổ sao? 3 người nghe vậy đều không khỏi trợn mắt kinh ngạc. Mới hơn một năm trước các đồng húc còn nói mình không am hiểu về trận pháp, giờ lại nói có thể bày ra một trận pháp có thể chống lại kim đan lão tổ. Nếu trận pháp thật sự dễ dàng học như vậy thì trong động thiên phúc địa đã sớm có trận pháp đại sư đầy rẫy rồi. Đúng vậy, nếu không ta còn tốn công làm gì. Một khi trận pháp này được bày xong, ta sẽ có thể an tâm chuẩn bị ly khai trong một thời gian. Tuy nhiên, trận pháp này yêu cầu lượng công việc rất lớn, hơn nữa có rất nhiều phù pháp và cấm chế liên quan đến bí truyền của bản phái, vì vậy chỉ có thể nhờ 3 người các ngươi hỗ trợ một ít, những người khác thì không thể tham gia. Các đồng húc giải thích. 3 người nhận được câu trả lời chắc chắn đều lặng người một hồi lâu mới chấn động tâm trí, liền vội vàng đứng dậy cúi đầu lĩnh mệnh. Cát Đồng Húc giơ tay ấn nhẹ, ra hiệu ba người ngồi xuống. Ba người lúc này mới ngồi lại, nhưng tâm trạng vẫn không thể bình tĩnh. Phải mãi đến khi Cát Đồng Húc mở miệng lần nữa, họ mới vội vàng thu lại cảm xúc. Trận này, ta gọi nó là sinh tử tiêu tan lưỡng nghi trận. Một ý niệm khởi lên là vạn ngàn biến hóa. Sinh tử tiêu tan chỉ trong khoảnh khắc. Tên gọi của trận này chính là như vậy, liên quan đến sự biến hóa giữa sinh tử. Các ngươi cũng phải truyền thụ cho các ngươi bất tử bí thuật. Ta sẽ truyền cho các ngươi một ít về trận pháp này, cách bày trận, phù chú cấm chế. Các ngươi chắc chắn sẽ nhanh chóng thành thạo và từ đó có thể thấu hiểu sâu hơn về bí thuật bất tử. Ba người nghe vậy mới hiểu ra, trưởng giáo lão ra sao lại giao cho họ chia sẻ công việc này. Vốn dĩ bí thuật của bản phái không được truyền ra ngoài, vội vã đứng dậy lần nữa, quỳ xuống bái tạ. Cát Đồng Húc cười nhẹ, thản nhiên tiếp nhận lễ bái của ba người, rồi lấy từ trong tay áo ra ba thẻ ngọc, phân phát cho từng người. Thẻ ngọc này chính là bản đồ bày trận sinh tử Huyễn Diệt Lưỡng Nghi đại trận. Ba người các ngươi sẽ thấy rõ cách dẫn dắt địa mạch, cải tạo địa hình và nơi nào cần khắc họa trận pháp, phù chú, cấm chế. Mọi thứ đều đã được đánh dấu sẵn, các ngươi chỉ cần theo đó để bố trí là được. Tuy rằng trong tay các ngươi chỉ có đồ án đại trận, chỉ là phần khung, còn phần hạt nhân thì ở chỗ của ta. Nhưng sinh tử Huyễn Diệt Lưỡng Nghi đại trận này chính là trận pháp bảo vệ phái sau này của ta, không phải chuyện nhỏ. Các ngươi không được phép tiết lộ thẻ ngọc này ra ngoài. Sau khi công việc hoàn thành, phải hủy đi ngay, không để lại dấu vết, tránh để người ngoài dò xét được chút huyền diệu trong đó. Cát Đông Húc trầm giọng căn dặn. Ba người lúc này đã là kim đan trung kỳ lão tổ, ánh mắt sắc bén, tiếp nhận thẻ ngọc và dùng thần thức quét qua. Họ nhận ra ngay dù đây chỉ là phần khung của đại trận, không liên quan đến hạt nhân, nhưng đã rất huyền diệu. Bên trong có thể mơ hồ cảm nhận được một chút đạo lý âm dương sinh tử. Nếu họ cố gắng nghiên cứu, chắc chắn có thể nâng cao trình độ bí thuật bất tử. Vì vậy, ba người nghe vậy lập tức đứng dậy, nghiêm túc nói, đệ tử cẩn tuân lệnh lão gia. Vậy các ngươi cố gắng nghiên cứu thẻ ngọc này, sau đó chia nhau đi bày trận. Tất cả công việc phải tuân theo kế hoạch bày trận, không được lơ là, càng không thể tiết kiệm nguyên vật liệu. Cát Đông Húc dặn dò thêm, đệ tử đã rõ. Ba người lần nữa cúi đầu rồi lui ra khỏi Tử Trúc Hiên. Ba người đi rồi, Cát Đông Húc lại ra lệnh cho Thi Âm gọi Mạc Huyền và bốn yêu đến. Mạc Huyền chờ đợi Tứ Hải yêu lần trước đến thủy phủ của mình. Sau khi đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa, liền đến Thiên Sơn thủy phủ. Với pháp lực của mình, hắn mở ra động phủ trong một dãy núi. Bình thường không có việc gì thì sẽ tu hành trong động phủ. Nếu ba vị đảo chủ có lệnh, hắn sẽ giúp đỡ giảng dạy những người tu hành giải thích nghi hoặc, hoặc đi kiểm tra các nơi sản nghiệp, bao gồm cả các khu chợ, đặc biệt là Thương Hải thành Hạ Long Đan Phường. Một số hàng hóa và nhân viên quản lý cần có yêu đan lão tổ tự mình hộ tống, để tránh biển rộng hiểm nguy và bất chắc. Dĩ nhiên, Mạc Huyên cùng Tứ Hải yêu dù sao cũng là yêu đan lão tổ. Tuy rằng đã bị Cát Đông Húc thu làm nô tài, ba vị đảo chủ vẫn luôn tôn trọng bọn họ. Những công việc vặt vãnh bình thường cũng sẽ không bắt bọn họ làm. Khi có chuyện riêng, chỉ cần lên tiếng, họ sẽ tự do lui tới mà không bị quản thúc quá mức. Tuy vậy, Mạc Huyên cùng Tứ Hải yêu đã nhận định Cát Đông Húc là minh chủ của họ. Sau này liệu có thể đột phá trở thành yêu đan trung kỳ hay yêu đan hậu kỳ, mà cấp bậc tiên anh là cảnh giới cao nhất, vẫn còn phải dựa vào chủ nhân. Vì vậy, nếu không có chuyện gì khẩn cấp, họ gần như sẽ không rời khỏi Thiên Sơn thủy phủ. Cát Đồng Húc mệnh Thi Âm đi theo dõi Mạc Huyền cùng bốn yêu. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã tới nơi. Mấy ngày nay bọn họ lưu lại tại Thiên Sơn thủy phủ, nhưng đối với Thiên Sơn thủy phủ mà bọn họ nhìn thấy, chỉ có thể coi là một đám người hỗn tạp, chẳng qua là những bia đỡ đạn. Họ thường xuyên thấy những miếng thịt thị huyết ma diêu mà chỉ có thể ngắm nhìn, trong lòng không khỏi thèm thuồng. Những tu sĩ trên Kim Giao đảo tuy không thể ăn được thịt thị huyết ma diêu, nhưng họ có linh đan, lại còn là loại đan dược có chứa đan văn. Mạc Huyền bốn yêu là những lão tổ cao quý của yêu tộc, nhưng ngay cả họ cũng không thể không mê mẩn. Mỗi ngày đều mong chờ lúc nào chủ nhân sẽ cho họ cơ hội nhìn thấy những đan dược đó. Cuối cùng, khi chủ nhân triệu kiến, họ lập tức tràn đầy kích động và chờ mong, vội vàng chạy đến. Bái kiến lão già. Bốn yêu vừa đến liền lập tức quỳ xuống lễ bái. Đứng lên đi, lần này gọi các ngươi đến đây là muốn các ngươi hỗ trợ luyện chế một ít vật liệu. Cát Đông Húc nói, vừa chia ra cho bốn yêu mỗi người một túi đựng đồ. Túi đựng đồ này bên trong có trang bị lần trước ta chiếm được, bao gồm vây cá và phần kim nhọn của thị huyết ma diêu. Ta có trọng dụng những vật này, các có trọng dụng những vật này. Các ngươi mấy ngày nay phải dùng tam muội chân hỏa để rèn luyện chúng, nhất định phải rèn luyện đến khi chúng không còn có thể rèn luyện nữa. Mạc Khuyên, người có yêu đan trung kỳ tu vi phải chịu khổ một ít. Túi đựng đồ của ngươi chứa cái đầu của thành niên ma đầu khát máu, ngươi cũng phải dùng tam muội chân hỏa tận lực rèn luyện nó. Cát Đồng Húc dặn dò, tam muội chân hỏa cần phải dùng kim đan nguyên lực để thúc dục. Kim đan nguyên lực không giống như chân nguyên pháp lực bình thường, mà giống như nguyên khí của người thường, tiêu hao rất nhiều và rất khó để khôi phục lại. Vì lẽ đó, bất kể là cao cấp luyện đan sư hay cao cấp luyện khí sư đều không dễ dàng sử dụng tam muội chân hỏa để luyện chế lục phẩm linh đan hoặc huyền bảo cấp pháp bảo, bởi vì nó tiêu hao rất nhiều lực lượng. Những yêu hùng của tứ hải vốn nghĩ rằng chủ nhân có việc gì quan trọng giao phó, ai ngờ lại muốn họ hao phí nguyên khí vào việc khổ cực này. Trong lòng họ không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, nhưng bề ngoài không ai dám biểu lộ một chút dấu hiệu thất vọng, tất cả đều cung kính đáp: "Tuân lệnh lão gia, lão nô nhất định sẽ dùng hết toàn lực để rèn luyện những tài liệu này." "Tốt, vậy các người lùi xuống đi, rèn luyện xong thì lập tức mang đến cho ta." Cát Đồng Húc thấy thế, gật đầu một cái, vung tay lên nói. Bốn yêu khi thấy Cát Đồng Húc vung tay, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám biểu lộ nỗi vui mừng trong lòng, mà vẫn giữ thái độ cung kính, khom người rồi lui ra. Bốn yêu lui ra khỏi Tử Trúc Hiên, mới dám phân tâm kiểm tra túi chứa đồ. Khi mở ra kiểm tra, tâm trạng uể oải, thất vọng trước đây của bốn yêu liền chuyển thành phấn chấn, kích động. Hóa ra trong túi đồ này, ngoài vật liệu yêu cầu để rèn luyện, còn có một bình thị huyết ma diêu tinh huyết và một ít thịt. Những vật này, đặc biệt là tinh huyết, tương đương với linh dược thất phẩm, cho dù có linh thạch cũng khó mua được thứ tốt. Trước đây bọn họ ở Loạn Ma Đại Liệt Cốc đã tổn thương căn cơ, nuốt vào một ít thị huyết ma diêu tinh huyết và thịt, không chỉ chữa lành vết thương mà còn làm tu vi của họ tăng tiến một chút. Bây giờ có được những vật này bồi bổ, tiêu hao chút nguyên khí thì có là gì, lòng tràn đầy hứng khởi. Bốn yêu lập tức quay về động phủ, bắt đầu dùng tam muội chân hỏa để rèn luyện thị huyết ma diêu vây cá, kim nhọn và xương sọ. Trong khi đó, Cát Đồng Húc cũng không nhàn rỗi, hắn lấy từ trong phong thi hoàn ra Huyền Âm Châu. Huyền Âm Châu là một loại pháp bảo đặc biệt do thiên nhiên sinh ra, có người gọi nó là địa bảo, ngụ ý rằng nó được sinh ra từ thiên địa tự nhiên. Địa bảo vì có công năng khác nhau nên có những công năng cực kỳ nghịch thiên, đi kèm với uy lực khủng khiếp. Một số khác chỉ có công năng đặc thù, tuy không thể nói là có uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng được coi là những pháp bảo phụ trợ. Huyền Âm Châu chính là loại pháp bảo thuộc dạng sau. Nó có thể thu nạp thiên địa, âm sát hàn khí, cực kỳ hữu dụng đối với những tu sĩ chuyên tu luyện công pháp âm hàn hoặc những ai am hiểu luyện thi. Đây là một loại phụ trợ pháp bảo vô cùng quý giá, cho dù có đổi lấy huyền bảo với uy lực lớn, những tu sĩ này cũng tuyệt đối không muốn giao ra. Cát Đồng Húc cất giấu một đám cương thi. Ban đầu Huyền Âm Châu đối với hắn là một pháp bảo vô cùng có giá trị, chính nhờ vào Huyền Âm Châu hắn mới có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, đặc biệt là trong việc luyện chế cương thi phòng thi hoàn. Không thể không nói Huyền Âm Châu đã góp công rất lớn. Khi đó hắn cũng nhờ có Huyền Âm Châu trợ giúp mà mới có thể dung hợp kim ô hỏa, nếu không với tu vi lúc đó của hắn tuyệt đối không thể nào làm được. Hiện tại hắn đã có thể chế tác hắc sát tinh, và trong phong thi hoàn có một lượng lớn hắc sát tinh, âm sát hàn khí lúc này dư thừa vô cùng, cương thi chỉ cần hấp thu một chút là đủ. Huyền Âm Châu đạt trong phong thi hoàn giờ đây không còn phát huy được nhiều tác dụng như trước nữa. Cát Đồng Húc lấy ra Huyền Âm Châu, trên viên châu đen kịt lại mang theo một luồng băng hàn lạnh lẽo, hắn bắt đầu khắc họa phù pháp cấm chế lên bề mặt của nó. Sinh tử huyễn diệt lưỡng mi đại trận chứa đựng sự biến hóa của sinh tử âm dương bên trong. Huyền Âm Châu chính là pháp bảo dùng để trấn áp âm phong tử địa, có thể coi là một nửa đại não của trận pháp này. Tự nhiên không thể chỉ đơn giản đặt vào mắt trận là xong, mà cần phải khắc họa rất nhiều pháp phù sinh tử liên tục biến hóa. Những chi tiết rườm ra và phức tạp này cơ bản không phải là điều mà Đông Vũ Dung cùng mọi người có thể hiểu thấu. Dù cho Cát Đồng Húc coi đó là bí truyền không đáng kể, nhưng cũng không thể để bọn họ hỗ trợ phần công. Sau hơn 10 ngày, Cát Đồng Húc mới hoàn thành việc khắc cấm chế pháp phù lên Huyền Âm Châu. Cả người hắn gần như kiệt sức, phải ngồi tĩnh tọa điều động tu hành hơn nửa ngày mới có thể khôi phục lại. Tuy vậy, sau khi hồi phục, Cát Đồng Húc phát hiện thần trí của mình mạnh mẽ hơn trước một chút. Kinh nghiệm khiến hắn hiểu rằng việc bày trận này tuy cực khổ, nhưng giống như luyện đan cũng là một phương pháp rèn luyện thần thức. Sau khi khôi phục, Cát Đồng Húc phát hiện Mạc Huyền cùng các yêu còn chưa đem vật liệu đến. Hắn liền nghĩ đến việc có nên nhân cơ hội này đi truyền công điện, khai đàn thụ đạo, đồng thời kiểm tra tình hình tu hành của mọi người trên Kim Giao đảo cùng lũ yêu. Chỉ khi vừa có ý định này, trong đầu hắn liền vang lên tiếng hô hoán của Kim Long Hồn. Cát Đồng Húc trong lòng vui mừng, thần thức lập tức tiến nhập vào Kim Long ấn. Chỉ thấy Kim Long Hồn chiếm giữ trong Kim Long ấn không chỉ thân thể so với trước kia lớn hơn mấy lần, mà trên người còn bao phủ lớp vảy giáp vàng óng ánh, toát ra một uy nghiêm khó tả. Khi nhìn thấy Cát Đồng Húc đi vào, Kim Long Hồn giống như đứa trẻ gặp lại cha mẹ, thân thể lập tức lay động rồi co lại thành một khối màu vàng nhỏ, thân mật quấn lấy cánh tay của hắn. Cảm nhận được mênh mông sức mạnh và sinh cơ bên trong Kim Long Hồn, Cát Đồng Húc không khỏi mỉm cười vui vẻ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu Kim Long Hồn, cười nói: "Xem ra lần này tu vi của ngươi đã tăng lên không ít." "Đúng vậy, chủ nhân." Tiểu Kim lần này không chỉ tu vi tăng lên nhiều, mà hồn phách cũng hoàn thiện hơn, trong đầu có thêm một ít truyền thừa viễn cổ, những truyền thừa khác Tiểu Kim cảm thấy có thể có chút tác dụng, đối với chủ nhân. Kim Long Hồn đáp, hả, đối với ta có tác dụng gì? Cát Đông Húc lộ vẻ ngạc nhiên. Lần trước hắn dung hợp một phần long hồn, thể phách đã có một ít biến hóa, cũng có được một số khả năng bẩm sinh của long tộc như cưỡi mây đạp gió, ngự thủy. Tuy nhiên, lúc này hắn đang luyện thần, luyện thể, luyện khí ba đạo hợp nhất, lại còn bận rộn với việc luyện đan, luyện thi, thậm chí còn bắt đầu học hỏi trận pháp chi đạo. Có thể nói là đọc rất nhiều sách vở, liền cái gì cá heo trưởng đều đã được học qua, tự nhiên không còn ham muốn học thêm nhiều về truyền thừa của Kim Long cổ đại. Huống chi hắn là nhân tộc, lại có sự khác biệt rõ rệt với long tộc, rất nhiều đạo pháp của long tộc chắc chắn không phù hợp với hắn, học được nhiều như vậy đã là không tệ, sao có thể lại nổi lên tham niệm nữa. Vì thế Cát Đông Húc chưa bao giờ cố ý hỏi thăm về mối quan hệ giữa mình và thượng cổ Kim Long truyền thừa đạo pháp. Kim Long Hồn cũng chưa từng chủ động đề cập đến chuyện này. Này đột nhiên nhắc đến, Cát Đông Húc đương nhiên không khỏi cảm thấy bất ngờ. Đúng vậy, chủ nhân, lần này hồn phách của ta đã hoàn thiện hơn rất nhiều so với lần trước. Trong đầu ta giờ đây có thêm nhiều truyền thừa, không chỉ là phương pháp tu hành của ta, mà còn có một ít công pháp tu hành của thủy tộc và một chiến trận của thủy tộc. Tiểu Kim nghĩ rằng chủ nhân bây giờ có thủy tộc thủ hạ, có lẽ có thể sử dụng những công pháp tu hành và chiến trận của thủy tộc này. Kim Long Hồn đáp lời. Kim Long Hồn theo Cát Đông Húc tham gia nhiều trận chiến dưới đáy biển, không chỉ là trấn áp Hồ Dũng mà còn trấn áp Mặc Huyền, nó đều có công lao lớn. Sau trận chiến với Minh Hồn Môn, nó cũng là chủ lực, nên tự nhiên biết rõ hiện tại Cát Đông Húc đang có một đám thủy tộc thủ hạ. Cái gì? Ngươi lại có công pháp tu hành và chiến trận của thủy tộc? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi vừa mừng vừa sợ. Hắn kinh ngạc đến mức chưa bao giờ nghĩ tới Kim Long Hồn lại có công pháp tu hành và chiến trận của thủy tộc. Vui mừng là hắn hiện giờ đang gặp chút khó khăn với công pháp tu hành của những hải yêu thuộc Thiên Sơn Thủy Phủ. Hải yêu như mọi người gọi chung thực ra là nhiều tộc lại khác nhau, chỉ có một số tộc là gần gũi với nhau mà thôi. Chẳng hạn như Mặc Huyền và Vù Lão Quái, một người là cá mập lớn thành yêu, một người là cá mập lớn thành yêu, hai người có mối quan hệ chủng tộc khá gần, tương tự như họ hàng xa, công pháp tu hành của bọn họ có thể tương thông và sử dụng chung. Tuy nhiên, nếu là Đế Toa và Bản Lệ, một người là cá hố thành yêu, một người là cá trình biển thành yêu, thì giữa họ và cá mực lại có sự khác biệt rất lớn, công pháp tu hành của họ cũng khác hẳn nhau. Nhân mã của Thiên Sơn Thủy Phủ mặc dù không đông, chỉ có hơn 1.000 người, nhưng chủng tộc lại rất đa dạng, có cá, có tôm, có cua, có hải mã, thậm chí có cả vỏ sò. Những hải yêu này đều là do vô tình ăn phải linh dược dưới đáy biển mà mở linh trí, hoặc là tổ tiên của họ từng là thủy yêu rất mạnh mẽ, huyết mạch của họ khác biệt với những sinh vật bình thường trong biển, từ đó tạo cơ hội mở linh trí cho họ. Sau khi mở linh trí, những hải yêu này sẽ hấp thu tinh hoa của thiên địa, linh khí của biển cả. Tuy nhiên, đây chỉ là phương pháp hấp thu linh khí thô sơ nhất của yêu tộc. Để nâng cao tu vi, họ nhất định phải tu luyện công pháp của tộc mình. Chỉ có điều, yêu tộc lại phân thành rất nhiều loại, và thực tế thì rất ít tộc có thể mở linh trí thành yêu quái. Trong các tộc ấy, người có thể khai tông lập phái thực sự xuất sắc lại càng hiếm hoi. Do đó, tuy nhìn và có vẻ như yêu tộc nhân số rất đông, nhưng thực ra là do tu sĩ nhân tộc thường hay gộp chung tất cả các loại không phải nhân tộc và làm yêu tộc, từ đó tạo nên một ảo giác về số lượng lớn yêu tộc. Thực tế, đó là do nhiều chủng tộc hợp lại tạo thành một con số lớn. Vì vậy, mỗi tộc yêu tộc đều có môn phái riêng rất nhỏ, đạo pháp truyền thừa cũng hạn chế. Khác hẳn nhân tộc, nơi có vô số môn phái lớn nhỏ, đạo pháp truyền thừa lại phong phú vô cùng. Chỉ cần có thiên phú tu hành, muốn tìm thầy học nghệ trong nhân tộc dễ dàng hơn rất nhiều so với yêu tộc. Hồ Dũng nói không ngừng, từ trên xuống dưới, đủ mọi loại tộc. Những hải yêu này thiên phú như vậy, xuất thân không phải từ những gia đình quyền quý, làm sao có thể tiếp xúc được với đạo pháp lợi hại trong bản tộc. Đại đa số họ chỉ có thể dựa vào bản năng tu hành đến một mức độ nhất định, sau đó ra phố chợ tìm mua một môn công pháp khá phổ biến trong tộc, dễ dàng mua được công pháp và bắt đầu tu luyện. May mắn thay, đáy biển bao la vô cùng, cất giấu vô số bảo vật và tài nguyên quý giá. Mặc dù bọn họ có thiên phú như vậy, nhưng tu luyện chỉ có thể dựa vào những công pháp kém, số may một chút, trải qua va chạm cũng có thể tu hành đến long hổ cảnh. Nhưng khi đã đạt tới long hổ cảnh, muốn đột phá lên cao hơn, họ cần công pháp tinh thâm hơn, nếu không sẽ rất khó bước chân vào con đường kim đan. Hồ Dũng có thể bước vào kim đan đại đạo, một phần lớn nhờ vào việc hắn được truyền thụ hắc thủy chân quyết. Không chỉ vậy, hắc thủy chân quyết còn là một thượng cổ đạo pháp, có thể tu luyện ra thiên hạ chân thủy, một trong huyền minh hắc thủy, uy lực vô cùng lợi hại. Hồ Dũng đương nhiên không thể tùy tiện truyền bí pháp của mình cho Thiên Sơn Thủy Phủ, huống chi cho dù hắn có ý muốn như vậy thì cũng không phải loài hải tộc nào cũng thích hợp để tu hành môn đạo pháp này. Cho dù có thích hợp, hắc thủy chân quyết là thượng cổ đạo pháp, với thiên phú của bọn họ có lẽ cũng không thể lĩnh hội được. Cát Đông Húc là tu sĩ nhân tộc, hắn có thể giảng giải đại đạo cho những người khác, kể cả tu sĩ hải tộc, nhưng đối với công pháp của họ, các đồng húc không thể trợ giúp. Ít nhất là hiện tại, hắn khẳng định không thể giúp những tộc khác sáng tạo công pháp, bản lĩnh, nhiều lắm chỉ có thể sai người đi tìm mua tài vật ngoài chợ. Tuy nhiên, những công pháp lợi hại từ xưa nay đều là bí mật, không thể truyền ra, rất ít có người bán ra. Huống chi thiên trụ sơn phúc vùng biển này chỉ là một tiểu động thiên cấp, càng không thể mua được những công pháp lợi hại hại. Vì vậy mặc dù các đồng húc không tiếc công sức và tài nguyên tu hành, nhưng các thủy yêu của thiên sơn thủy phủ đều không có công pháp tu hành đặc biệt. Lúc đầu có thể tiến bộ nhanh chóng, nhưng một thời gian sau chỉ sợ sẽ gặp phải bình cảnh và sẽ lạc hậu so với tu sĩ nhân tộc của Kim Giao Đạo. Đúng, những công pháp này cùng chín trận đều tương đối phổ thông, hơn nữa còn không trọn vẹn, chỉ có phần trước, không có phần sau. Tuy nhiên, khi hồn phách của ta ngày càng hoàn thiện, phần sau cũng sẽ dần dần xuất hiện. Kim Long Hồn đáp, ha ha, không sao, không sao, ngươi là một tia tinh hồn may mắn còn sống sót của thượng cổ Kim Long, trong trí nhớ của ngươi có những công pháp phổ thông, hơn nữa tổng thể cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với bọn họ hiện nay. Cho dù chiến trận có yếu kém thì cũng mạnh hơn rất nhiều so với việc bọn họ chỉ tụ tập lại một chỗ chiến đấu lung tung. Các đông húc nghe vậy thoải mái cười lớn và nói, hắn là người thông minh, bây giờ đã hiểu rõ thượng cổ Long tộc chính là vương tộc trong nước, thống trị vạn ngàn thủy tộc, lại có hàng ngàn năm lịch sử. Những công pháp tu hành của thủy tộc mà Kim Long Hồn ghi nhớ trong đầu cũng là chuyện bình thường. Nói không chừng trong trí nhớ của Kim Long Hồn này còn có những chiến trận của một vị thống soái dũng tướng thượng cổ trong lòng cung, vì vậy cũng rất am hiểu chiến trận. Vậy nếu chủ nhân cũng cho là như vậy, tiểu Kim sẽ truyền lại những ký ức này cho chủ nhân. Tiểu Kim thấy chủ nhân vui vẻ cũng cảm thấy vui theo. Cái gì? Tốt, ngươi truyền cho ta đi, Cát Đông Húc nói. Vừa dứt lời, từng đạo thần niệm từ tiểu Kim truyền đến. Cát Đông Húc và tiểu Kim có liên kết tâm thần, rất nhanh hắn đã tiếp nhận được không ít công pháp tu hành và chiến trận của thủy tộc từ những thần niệm đó. Mặc dù Cát Đông Húc không phải thủy tộc và không hiểu rõ công pháp của thủy tộc, nhưng hắn vốn là một đại tông sư với tiềm lực cực kỳ mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, rất nhanh đã nhận ra những công pháp này. Tuy không trọn vẹn, nhưng đủ để giúp thủy tộc trong thiên sơn thủy phủ tu hành đến kim đan kỳ, thậm chí có thể đúc ra tiên anh, nhưng cũng phải xem vào cơ duyên. Bất quá, Cát Đông Húc đối với mấy cái thiên sơn thủy phủ thủy tộc này vốn không kỳ vọng quá nhiều, công pháp tu hành của họ đã sớm vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Kim Long Hồn truyền cho Cát Đông Húc một chín trận, đó chính là Giao Long Cửu Chuyển Đại Trận. Khi trận pháp này được triển khai, nó có thể tụ hợp lực lượng của các binh tướng thành một con thuồng luồng long. Giao Long Cửu Chuyển Đại Trận, như tên gọi của nó, có 9 loại biến hóa lớn, mỗi một biến hóa lại tăng cường uy lực lên gấp bội. Đến khi đạt đến chuyển thứ 9, nó có thể hóa thành chân long. Tuy nhiên, vì chiến trận chưa hoàn chỉnh, hiện tại Giao Long Cửu Chuyển Đại Trận chỉ mới có 2 chuyển. Dù chỉ mới như vậy, nhưng ngay cả chuyển đầu tiên đã có rất nhiều biến hóa, uy lực vô cùng mạnh mẽ, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Những thủy tộc trong Thiên Sơn Thủy Phủ hiện giờ, dù toàn lực thi triển, phòng trường cũng không thể phát huy được bao nhiêu biến hóa như vậy. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Cát Đông Húc nhận được từ Kim Long Hồn một ít công pháp của thủy tộc, cùng với tinh túy của đại trận Giao Long Cửu Chuyển, nghiên cứu kỹ càng một phen, càng cảm nhận được huyền diệu kỳ lạ, đặc biệt là đại trận sau. Hiện tại Cát Đông Húc đang nghiên cứu trận pháp chín trận, cũng chính là một loại trận pháp. Sau khi lĩnh hội một cách tinh tế, hắn càng nhận ra sự lợi hại của nó, trong lòng không khỏi vui mừng. Vì Minh Hồn Môn chẳng hiểu chín trận, mặc dù Minh Hồn Môn cũng có một loại trận pháp tương tự như Giao Long Cửu Chuyển, nhưng nếu hơn 4.000 đệ tử nội môn của họ cùng nhau triển khai, kết quả sẽ rất khó đoán định. Cát Đông Húc tự nhiên không biết rằng chín trận đã từng nằm trong tay những thế lực lớn của các đại môn phái từ thời thượng cổ. Những đại môn phái này nhờ vào sức mạnh của mình luôn nuôi dưỡng các đạo binh và yêu binh. Các đạo binh, yêu binh này từ khi còn nhỏ đã được chọn lọc huấn luyện trong các trận chiến, tham gia bảo vệ hoặc hỗ trợ những nhân vật quan trọng trong môn phái. Những người có thiên phú thực sự sẽ chuyên tâm tu hành, không cần tham gia vào những công việc chiến đấu hay bảo vệ này. Có thể nói, việc nuôi dưỡng đạo binh và yêu binh cũng giống như quốc gia quân đội hay quân đội riêng của các môn phái. Tuy nhiên, Thiên Trụ Sơn ở trong đại thế giới này chỉ là một vùng đất nhỏ, những môn phái lớn kia chẳng có gì gọi là quân đội riêng, họ chỉ có một ít hộ viện, gia đình. Những người này chỉ biết một số thuật hợp kích cơ bản, chứ làm sao có thể hiểu về chín trận thực sự. Chân chính chín trận đều là bí mật không thể truyền ra của các đại môn phái thượng cổ, căn bản không thể lưu truyền đến những nơi nhỏ bé như Thiên Trụ Sơn Phúc. Nếu không phải vì Kim Long Hồn, hơn nữa Cát Đông Húc hiện nay đang trong quá trình lĩnh ngộ trận pháp chi đạo, thì hắn tuyệt đối không thể nào dò xét được những huyền diệu của chân chính chiến trận. Cát Đông Húc vốn định tranh thủ trong truyền công điện để khai đàn thụ đạo, nhưng giờ đây nghĩ đến một chút về công pháp tu hành của thủy tộc và chiến trận, hắn liền quyết định rời khỏi Tử Trúc Hiên, trực tiếp đến Thiên Sơn Thủy Phủ. Khi đến Thiên Sơn Thủy Phủ, Cát Đồng Húc ra lệnh cho Trương Bát triệu tập tất cả các thủy tộc đến. Những thủy tộc này bây giờ thường xuyên nuốt thị huyết ma diêu thịt, mỗi người đều có huyết khí dâng trào. Hơn 1.000 thủy yêu tụ tập lại, khí tức hung hãn phóng lên trời, không hề có dáng dấp nào của đám người ô hợp, tất cả đều thể hiện rõ sự mạnh mẽ. Cát Đồng Húc nhìn thấy vậy, hai mắt không khỏi sáng lên, bái kiến lão gia. Tất cả thủy yêu đều quỳ xuống chào, ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc đầy sự kính trọng và cuồng nhiệt. Lần này gọi các ngươi đến chính là có một công pháp thích hợp dành cho các ngươi. Phương pháp này ngoại trừ người trong thủy phủ không ai được phép truyền ra ngoài, nếu không có sự cho phép của ta tuyệt đối không được tiết lộ. Cát Đồng Húc trầm giọng nói, tuân lão gia pháp chỉ. Nghe nói lão gia sẽ truyền công pháp cho bọn họ, mỗi thủy yêu đều lộ vẻ kích động, vội vàng quỳ xuống đáp lời. Cát Đồng Húc gặp nhóm thủy yêu lĩnh mệnh, liền ra lệnh cho họ tách ra theo tộc loại, sau đó lần lượt tiến lên. Hắn chỉ tay điểm vào mi tâm đối phương, dùng thần niệm truyền đạt công pháp thích hợp cho từng tộc loại. Những thủy yêu này tuy có thiên tư như vậy, nhưng đồ tốt xấu đại khái vẫn có thể nhận biết được. Những công pháp này đều là từ thượng cổ Long Cung truyền lại, mỗi tộc thủy yêu đều có công pháp riêng, dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng đối với Trương Bát và các thủy yêu khác, đây là những công pháp mà trước đây họ không dám nghĩ đến. Nay được nhận những công pháp này, mỗi người đều vô cùng cảm kích, nước mắt rơi không ngừng. Đừng nói là Cát Đồng Húc đã căn dặn họ không được tiết lộ ra ngoài, cho dù không nói gì, đánh chết họ cũng sẽ không tiết lộ. Đùa sao, loại công pháp này ngay cả trong Cửu Long Điện cũng có thể coi là bí mật không truyền ra ngoài. Lão gia như vậy ân trọng lại truyền cho họ những bí mật này, đó chính là một vinh dự lớn lao. Đây chính là đãi ngộ của đệ tử bí truyền. Cát Đồng Húc đã dùng thần niệm truyền công cho hơn 1.000 thủy yêu, dù thần niệm của hắn mạnh mẽ, nhưng khi một lần truyền đạt như vậy cũng khiến hắn mệt mỏi đến mức đầu óc có chút đau đớn. Sau khi truyền xong công pháp, Cát Đồng Húc lại dặn dò thêm một lượt, rồi vội vã quay về Tử Trúc Hiên, ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng. Lý do là giao long cửu chuyển đại trận thực sự rất huyền diệu, nhưng lại cần rất nhiều người phối hợp thao luyện. Hơn nữa, những người tham gia cũng phải có những điều kiện nhất định. Cát Đồng Húc còn phải cẩn thận suy nghĩ, hiểu rõ mới có thể truyền phương pháp này cho những ứng cử viên phù hợp. Sau đó từ những người này, hắn sẽ chọn ra nhân viên để thao luyện trận pháp. Hiện tại, hắn vẫn chưa thể tiến hành bày trận và thao luyện ngay được. Trong khi tĩnh dưỡng, Cát Đồng Húc lại tiếp tục suy nghĩ về giao long cửu chuyển đại trận. Trận pháp này chỉ có thể bày ra và thao luyện với những tu hành giả cùng công pháp tương đồng, chẳng hạn nhiếp cá hoặc là thủy tộc có thân thể gần giống nhau. Trận pháp có thể được bày ra với quy mô lớn hoặc nhỏ. Quy mô lớn có thể huy động đến vạn mấy trăm ngàn nhân mã, còn nhỏ chỉ cần 10 người hoặc vài trăm người là có thể thực hiện. Đương nhiên, số lượng người tham gia càng nhiều thì uy lực của trận pháp cũng sẽ càng mạnh mẽ. May mà Thiên Sơn Thủy Phủ có số lượng người yêu nhiều nhất, lên đến 500. Hơn nữa, vì họ có quan hệ huyết thống gần gũi, thân thể cấu tạo gần như tương đồng, nên công pháp họ tu luyện đều là Phong Vân Cá Long Quyết. Công pháp này rất phù hợp để bố trí giao long cửu chuyển đại trận. Nếu không, dù Thiên Sơn Thủy Phủ có ngần ấy nhân mã, với các chủng tộc hỗn tạp, cho dù ta có giao long cửu chuyển đại trận cũng không thể bày trận và tạo ra chiến trận được. Chỉ là không biết hiện tại 500 người yêu binh khi bày ra giao long cửu chuyển đại trận sẽ phát huy được bao nhiêu uy lực. Nếu có thể phát huy được sức mạnh của yêu đan lão tổ, khi Thiên Sơn Thủy Phủ sẽ có thêm một khả năng phòng thủ không nhỏ. Cát Đồng Húc trong lòng suy nghĩ một lúc, âm thầm tự nhủ. Trong lòng hắn, mặc dù đã xác định được ứng cử viên cho việc thao luyện giao long cửu chuyển đại trận, nhưng Cát Đồng Húc lại tiếp tục đào sâu nghiên cứu, suy xét trận pháp này. Về phương diện trận pháp, trong thời gian ở Minh Hồn Môn, Cát Đồng Húc đã học được một phần tinh túy của trận pháp. Sau đó, hắn hiểu ra rằng trận pháp không thể thiếu sự biến hóa của sinh tử. Từ đó, tự mình sáng lập ra sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận, coi như đã bước chân vào hàng ngũ trận pháp đại sư. Mặc dù vậy, Cát Đồng Húc biết rằng mặc dù hắn đã dựa vào sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận để bước vào hàng ngũ trận pháp đại sư, nhưng sự tích lũy của hắn về trận pháp thực sự quá ít. Những gì hắn hiểu biết chủ yếu là các trận pháp cơ bản đơn giản. Hiện tại giao long cửu truyền đại trận tuy chỉ là một phiên bản không hoàn chỉnh, nhưng dù sao nó là một trận pháp truyền lại từ thượng cổ, đối với Cát Đồng Húc mà nói nó vẫn là một ví dụ thực tế không tồi. Càng suy ngẫm, Cát Đồng Húc càng cảm nhận được sự thâm sâu trong trận pháp chi đạo. Trận pháp này khi dẫn dắt sức mạnh của đất trời sẽ sinh ra uy lực vô cùng mạnh mẽ. Chiến trận này là dùng đại quân làm thiên địa, lấy chiến trận để điều động sức mạnh của đại quân tụ hợp lại một chỗ, từ đó phát huy sức mạnh vượt xa của cá nhân. Thậm chí lực lượng này vì biến hóa của trận pháp mà sinh ra nhiều pháp thuật với uy lực lớn. Tuy nhiên, xét cho cùng, hạt nhân của chiến trận là muốn ngưng tụ tất cả sức mạnh chân chính lại cùng một chỗ, tạo thành một cỗ lực lượng cường đại, điều mà những cá thể yếu ớt không thể tự mình thi triển được. Nói như vậy, công hiệu của chiến trận này đúng là giống như điện lưu. Khi âm dương điện tích phân tán, không thể sinh ra điện lưu, nhưng nếu âm dương điện tích tách ra và di chuyển theo phương hướng cố định, nó có thể sinh ra điện lưu, từ đó phát huy các loại điện lực công hiệu. Công hiệu này không thể chứng minh rằng chính điện âm có thể phát huy ra được. Nếu như vậy, chỉ cần theo suy nghĩ của hạt nhân này, ngược lại ta cũng có thể sáng tạo ra mấy chiến trận đơn giản. Những chiến trận này tuy chắc chắn không thể so được với giao lòng cửu biến đại trận, nhưng ít nhất cũng mạnh hơn việc tán binh du lính. Mỗi người chiến đấu đều mạnh mẽ hơn. Cát Đồng Húc càng nghĩ, trong lòng càng sáng tỏ. Hắn vốn định làm gần tay mà suy nghĩ ra một hai chiến trận đơn giản. Đúng lúc đó, Thi Âm đi qua bẩm báo, nói rằng Mạc Huyền đến bái kiến. Cát Đồng Húc nghe nói Mạc Huyền đến bái kiến, biết rằng hắn chắc chắn đã rèn luyện tốt xong cái thị huyết ma diêu xương sọ, liền sai Thi Âm gọi Mạc Huyền vào bái kiến lão gia. Mạc Huyền vừa bước vào liền quỳ một gối xuống bái lạy. Cả người hắn lúc này yêu lực càng thêm ngưng tụ, chất phát, hiển nhiên nhờ có thị huyết ma diêu tinh huyết bồi bổ, lần này rèn luyện xương sọ không những không làm tổn thất nguyên khí mà ngược lại còn giúp tu vi của hắn trở nên tinh thâm hơn. Thị huyết ma diêu xương sọ đã rèn luyện tốt chưa? Cát Đồng Húc phất tay ra hiệu cho Mạc Huyền đứng lên, rồi hỏi, bẩm lão gia, may mắn không làm nhục mệnh. Mạc Huyền hai tay dâng lên một túi đựng đồ. Cát Đồng Húc nhận lấy túi, mở ra và lấy thị huyết ma diêu xương sọ. Cái xương sọ này ban đầu như một tòa nhà lầu lớn, giờ chỉ còn khoảng bằng kích thước của một quả bóng rổ. Toàn thân xương sọ đen kịt như mực, khúc xả những điểm sáng lạnh lẽo giống như kim loại đúc ra. Tốt, cực khổ rồi, ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Cát Đồng Húc hài lòng gật đầu rồi phất tay ra hiệu, lão nô tuân mệnh. Mạc Huyền thấy chủ nhân hài lòng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm rồi cung kính lui ra. Chậm đã, khi Mạc Huyền định lui ra, Cát Đồng Húc đột nhiên nghĩ đến một điều gì đó trong đầu về những công pháp tu hành của thủy tộc. Chuyện gì vậy? Lão gia có gì phân phó? Mạc Huyền vội vàng tiến lên, không người hỏi. Ta không biết ngươi đang tu hành công pháp gì, không biết có lợi hại không. Ta có một môn công pháp ở đây, thực ra cũng không tệ lắm, khuyết điểm duy nhất là nó còn thiếu sót một chút. Ngươi có thể tự do lựa chọn, dù là quyết định tu hành hay chỉ tham khảo, nhưng tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Cát Đồng Húc nói. Cát Đồng Húc nói. Nói xong, Cát Đồng Húc đưa ngón tay chỉ về mi tâm của Mạc Huyền. Mạc Huyền là yêu đan trung kỳ lão tổ, nếu là người khác, đương nhiên không thể để cho ai tiếp cận mi tâm như vậy. Tuy nhiên đối với Cát Đồng Húc, Mạc Huyền lại không có chút phản kháng nào. Hắn đã hoàn toàn thần phục Cát Đồng Húc. Thêm vào đó, Cát Đồng Húc đã cho hắn một viên trấn thủ hoàn, khiến hắn không dám phản kháng. Khi Mạc Huyền thấy chủ nhân chỉ ngón tay vào mi tâm của mình, không chỉ không tránh né mà còn nhanh chóng khom người lĩnh nhận. Dù sao Mạc Huyền từng là chủ điện của Âu Vương Điện, cảnh giới cũng đạt đến yêu đan trung kỳ, tự nhiên có công pháp tốt. Vì vậy khi Cát Đồng Húc truyền thần niệm vào, lúc đầu Mạc Huyền không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng sau đó ánh mắt hắn dần sáng lên, lộ ra vẻ kích động. Vì công pháp này ban đầu có vẻ khá đơn giản, đúng quy củ, thậm chí còn không bằng công pháp mà hắn đang tu luyện. Tuy nhiên càng đi sâu vào sau, nó lại càng tinh thâm và mơ hồ lộ ra một nét cổ xưa, như có chút mùi vị truyền thừa từ thời thượng cổ. Mạc Huyền tự nhiên không biết rằng công pháp này chính là truyền thừa từ thượng cổ Long Cung. Thượng cổ Long Cung lớn lao đến mức nào, môn hạ các loại thủy tộc không biết có bao nhiêu ngàn tỷ. Những công pháp truyền ra từ bên trong, dù có kém đi nữa cũng sẽ không thua kém so với những công pháp truyền thừa từ những địa phương nhỏ bé. Những công pháp này phía sau tuy không hoàn chỉnh, nhưng ta có thể nghĩ cách bổ sung. Tuy nhiên không thể đảm bảo chắc chắn, vì vậy ngươi cần phải thận trọng suy xét. Cát Đồng Húc thấy Mạc Huyền biểu lộ như vậy, liền hiểu rằng công pháp này tuy không trọn vẹn, nhưng so ra vẫn mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn suy nghĩ một chút rồi cố ý bổ sung thêm một câu, tạ lão gia thụ đạo. Mạc Vân Âu tiên quyết dù cho không hoàn chỉnh cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với công pháp mà lão nô tu luyện từ trước đến nay. Huống hồ hiện nay công pháp của lão nô chỉ dừng lại ở giai đoạn kết tiên anh, dù có duyên với tiên anh, sau đó lão nô cũng chỉ có thể tự mình tìm tòi, nói ra cũng là một công pháp tàn khuyết. Mạc Huyền cúi đầu nói. Cát Đồng Húc nghe vậy hơi sững sờ, trong lòng âm thầm cảm khái, công pháp bạo phát cửu đan huyền công của hắn cũng chỉ dừng lại ở cấp kim đan, tiên anh giai đoạn hiện nay hắn cũng chưa từng biết. Tuy vậy Cát Đồng Húc không cảm thấy lo lắng, lầu cao vạn trường cũng phải xây dựng từ nền móng, bạo phát cửu đan huyền công đã đả thông căn cơ, chỉ rõ con đường, và chính hắn lại am hiểu sâu sắc về sinh tử chi đạo, những con đường khác cũng đã có trải qua. Nếu muốn tiến ở tiên anh giai đoạn, hắn tin rằng mình có thể thăm dò ra con đường riêng, điều này hắn vẫn đầy tự tin. Vậy thì chính ngươi tự quyết định đi. Cát Đồng Húc rất nhanh thu lại tâm tư, gật đầu nói, lão nô đã rõ, lão nô xin cáo lui. Mạc Huyền lần thứ hai cúi đầu, sau đó cẩn thận từng bước lui ra ngoài. Khi Mạc Huyền đã đi khuất, Cát Đồng Húc cầm lấy xương sọ của thị huyết ma diêu, lại lật qua lật lại mấy lần, suy nghĩ một chút, xương sọ này có thể dùng để làm mắt trận, phẩm chất càng cao càng tốt. Nghĩ vậy hắn liền tế xuất kim ô hỏa, định dùng lửa rèn luyện nó thêm một lần. Tuy nhiên, xương sọ này đã trải qua tam muội chân hỏa rèn luyện, rất khó có thể tiến thêm một bước. Muốn tiếp tục, chỉ có thể dùng hỏa diễm mạnh hơn tam muội chân hỏa. Cát Đông Húc dùng kim ô hỏa đốt nó trong một thời gian dài, nhưng xương sọ chỉ hơi thu nhỏ lại, so với quả bóng rổ thì nhỏ hơn một chút, còn so với quả bóng đá thì lớn hơn rất nhiều. Sau một thời gian, xương sọ không còn thu nhỏ nữa. Cát Đông Húc nhìn thấy vậy, biết đã đạt đến cực hạn, không còn tiếp tục lãng phí sức lực. Hắn thu hồi kim ô hỏa, rồi bắt đầu khắc phù văn cấm chế lên xương sọ. Khi đã khắc được một nửa, Cát Đông Húc lấy ra một tia hồn lực tinh khiết từ trong hắc hồ lô, sau đó đưa vào trong xương sọ. Vừa khi tia hồn lực tinh khiết chạm vào xương sọ, toàn bộ xương sọ đen bóng liền phát ra một luồng sinh khí nồng đậm, mơ hồ có ánh sáng quanh quẩn, khí thụy bao phủ xuống. Khí tượng này hoàn toàn khác biệt so với pháp bảo được Minh Hồn Môn dùng âm hồn luyện chế, quả nhiên không sai. Cát Đông Húc mỉm cười, trong lòng thầm khen. Cát Đông Húc nhìn thấy xương sọ sinh cơ nồng đậm, khí thủy tường quanh quẩn, không khỏi vui mừng. Hắn biết rằng thị huyết ma diêu xương sọ dung hợp hồn lực tinh khiết có thể chịu được tác dụng của trận pháp Dương Phong Sinh Địa Mắt. Cát Đông Húc tiếp tục dung hợp hồn lực với xương sọ, rồi tiếp tục khắc họa phù văn cấm chế. Nhờ có sự chuẩn bị trước, với Huyền Nam Châu đã được khắc họa, lại thêm sự trợ giúp từ Giao Long Cửu Chuyển đại trận, Cát Đông Húc lần này khắc vẽ bùa chú cấm chế nhanh chóng hơn rất nhiều so với lần trước. Sau 7-8 ngày, hắn đã hoàn thành việc luyện chế trận pháp bảo trấn áp Dương Phong Sinh Địa Mắt, đặt tên cho nó là Huyền Dương Cốt. Huyền Âm Châu trấn âm phong tử địa, Huyền Dương Cốt trấn âm phong tử địa, một âm một dương, một âm một dương, một sống một chết. Chưa đầy 2 ngày sau khi hoàn thành Huyền Dương Cốt, Vũ Lão Quái và Ba Yêu cũng đã hoàn thành việc rèn luyện vây cá và gai nhọn. Những mảnh vây cá sắc bén, mỗi mảnh lúc đầu có kích thước như một ván cửa, nay qua rèn luyện lại giống như một thanh phi đao. Những gai nhọn vốn có hình dáng giống trường mâu, sau khi rèn luyện lại trở thành những mũi châm nhỏ như móng tay. Cát Đông Húc thu lại 108 mảnh vây cá phi đao và 356 gai nhọn phi châm. Cũng như trước đây đối với Mạc Huyền, hắn đem thủy tộc công pháp chưa hoàn chỉnh từ thời thượng cổ Long Cung truyền cho Vu Lão Quái và những người khác. Vu Lão Quái cùng Mạc Huyền đều là họ hàng gần của thủy tộc, vì vậy công pháp truyền thụ cũng giống như đã truyền cho Mạc Huyền, đó chính là Mạc Vân Ô Tiên Quyết. Mạc Vân Ô Tiên Quyết cả Mạc Huyền cũng cho rằng vô cùng tinh thâm lợi hại, còn Vu Lão Quái thì tất nhiên không cần phải nói, coi như thu được chí bảo. Sau khi Ba Yêu của Vu Lão Quái rời đi, Cát Đông Húc liền bắt tay vào việc luyện chế vây cá phi đao và gai nhọn phi châm.